tay lau lau đôi mắt, liền sợ kia không biết cố gắng nước mắt nhịn không được chính mình rơi xuống. Tống Trần Thị được nghe lời này, cũng chỉ có thể vô lại lau khóe mắt, lại cũng nói không nên lời một câu cầu tình nói. Tiên đại nương thở dài, ngươi à, vẫn là này phó tính tình, mau đừng nói khí lời nói, ai, bất quá tiểu nhị à, ngươi cũng không thể vẫn luôn như vậy à, ngươi làm đại nương mấy cái hài tử làm sao bây giờ đâu, ta mới vừa tiến vào thời điểm nhìn đến nhà ngươi mấy cái hài tử, không biết có bao nhiêu lo lắng ngươi, trong nhà vốn dĩ sự liền nhiều, ngươi này một ngã xuống không phải cấp bọn nhỏ thêm phiền sao. Lời nói thâm thiế nói xong lời này, tiền đại nương trong lòng cũng tràn đầy cảm khái. Tống mẫu nghe vậy gật gật đầu, tiền nhị tỷ, này đó ta đều biết, ta chỉ là lập tức khí quá mức, lúc này ta cũng nghĩ thông suốt. Ai, hết thảy đều là mệnh a, đúng rồi tiền nhị tỷ về sau cửa này việc sợ là làm không được, ngươi có tính toán gì không? Rốt cuộc này chặt đứt sinh lộ nhưng không ngừng chính mình ra, tống mẫu cũng nhịn không được quan tâm hỏi. Tiền đại nương phụt một tiếng liền cười. Ngươi vẫn là lo lắng cho mình đi, trong khoảng thời gian này ta đi theo các ngươi cũng rất là tích cóp chút gia sản, cũng mua chút đồng ruộng, cuộc sống này cũng liền không phát sầu, ta hiện tại liền trông cậy vào cấp mấy cái hài tử tìm cái phu lang, ngồi chờ đương tổ mẫu. Nói xong sang sảng nở nụ cười, lời này cũng không phải là lời nói dối, rốt cuộc trong khoảng thời gian này lợi nhuận thật là thập phần khả quan, đối với mỗi năm chỉ phải bất quá mấy lượng bạc tiền ra tới nói. Chính là 10 đời tích cóp không dưới, tuy rằng sinh ý làm không thành có chút mất mát, nhưng tiền ra đều là thành thật nhân ra, đối hiện tại có này đó gia nghiệp chính là vừa lòng đến không được. Tống mâu thấy tiền nhị tỷ quả nhiên không thèm để ý, yên tâm nói vậy là tốt rồi, cuối cùng lần này sự không có liên lụy đến các ngươi, bằng không ta cũng thật không mặt mũi gặp ngươi, tiền nhị tỷ ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Chờ một lát ta liền kêu mấy cái hài tử tiến vào thương lượng một chút, ta cái này tam nương như ma trước quỷ rất nhiều, nói không chừng đến lúc đó lại làm nàng mông đúng rồi đâu, đến lúc đó chúng ta còn làm một trận. Kia cảm tinh hảo, có cái gì việc tốn sức, chỉ lo giao cho ta ra mấy cái tiểu thể tử, nhà ngươi tam nương đầu vóc chính là sống, có như vậy cái nữ nhi tiểu nhị ngươi còn có cái gì không hài lòng. Loại chuyện tốt này, chính mình chính là cầu đều cầu không được. Sao có thể không ứng, lại nói chính mình chính là đã nhìn ra, kia tam nương chính là cái có bản lĩnh, kia kiếm tiền chủ ý là chỉ chớp mắt một cái, chính mình chính là nửa điểm hoài nghi đều không có. Nơi nào, mau đừng khen nàng, so nàng hai cái tỉ tỉ kém xa, ta liếc mắt một cái nhìn không tới chuẩn nháo ra chê cười tới. Nói chính mình thích nhất tam nương, tống mẫu tinh thần cũng hảo không ít. Tống Trần Thị thấy thê chủ nói tam nương không phải. Hung hăng khắp chính mình thê chủ một chút, chính mình tam nương như thế nào không hảo, thật là càng già càng làm kiêu. Tiên đại nương thấy tiểu nhị phu thê gian hỗ động, không thèm để ý cười cười, nhìn khôi phục sức sống hai vợ chồng, tiên đại nương cũng liền an tâm rồi, lập tức liền cáo từ rời đi, ra cửa ngoại, méo trong tay hơi mỏng ngân phiếu, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Bên này tống mẫu thấy trong nhà chỉ còn lại có chính mình hai vợ chồng, trên mặt cố gắng ý cười liền biến mất. Tống Trần Thị thử gọi vào, thê chủ. Tống mẫu nhìn chính mình phu lang, nghĩ đến hắn bồi chính mình bị cả đời ủy khuất, sinh tam nương thời điểm càng là thiếu chút nữa đem mệnh đều đắc thượng, cảm khái nói, đồ ngốc, cả đời này chúng ta cái gì không trải qua quá, cùng lắm thì trọng đầu đã tới, chỉ là sợ là ngươi lại muốn bồi ta chịu khổ. Tống Trần Thị nghe vậy, vốn là sưng đỏ trong ánh mắt nước mắt không chịu khống chế chảy ra, vội bổ nhào vào tống mẫu trong lòng ngực, nghẹn ngào nói, thê chủ nói cái gì, ta không sợ chịu khổ, chỉ cần chúng ta người một nhà ở bên nhau, ta cái gì đều không sợ. Nha, ta cái gì cũng chưa thấy, mẫu thân mẫu phụ các ngươi tiếp tục a. Tam nương nguyên chuẩn bị tới cấp cha mẹ đưa dược, ai biết tẫn nhiên thấy một màn này, vội che thượng đôi mắt, vội vàng hô. Nếu cái gì cũng chưa nhìn đến, còn làm chúng ta tiếp tục cái gì a? Tống mẫu nhìn đến tam nương kia nói rõ lệ ông tôi ở buổi này bộ dáng, tức giận nói. Thấy mẫu thân tẫn nhiên có tâm tình phản ứng chính mình, tam nương miễn bản cao hứng cỡ nào, ra vẻ ngây thơ nói, ai, kia mẫu thân mẫu phụ các ngươi vừa mới đang làm cái gì a? Nói thẳng Tống Trần Thị hai má đỏ bừng, tuổi này, bị tam nương chạm vào vừa vặn cũng không phải là mắc cỡ chết người. Tống Trần Thị hung hăng xẻo chính mình thê chủ liếc mắt một cái. Nhìn đến mẫu phụ kia không biết làm sao bộ dáng, tam nương vội che miệng trộm cười, không thể tưởng được mẫu phụ còn có này một mặt đâu. ai ngờ không đợi Tam Nương đắc ý bao lâu, trực tiếp đã bị kim tiêm tạt đầu, vô tội nhìn xem trừng mắt chính mình mẫu thân, Tam Nương chỉ phải sờ sờ cái mũi tự nhận xui xẻo đâu, ai làm Tống gia trên dưới năm bối người đều là không hơn không kém phu nô đâu, lại nói cha mẹ thật vất vả tâm tình hảo điểm, chính mình chịu điểm ủy khuất cũng là hẳn là sao. Nghĩ đến đây, Tam Nương ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi nói, mẫu thân, ngươi đã khỏe. Nha đầu thúi, mẫu thân ngươi khi nào không hảo quá. Liên tính thực sự có cũng không phải ngươi cái này bất hiếu nữ nên nói, Tống mẫu ngạo kiều nghĩ đến. Đúng đúng đúng, mẫu thân liền không có không hảo quá, ta đi nói cho đại tỷ cùng nhị tỷ. Dứt lời, không đợi Tống mẫu trả lời, liền vội vội vàng vàng chạy đi ra ngoài. Tống mẫu vô lại cười mắng, điên nha đầu. Nhìn chính mình phu lang, lại lời nói thấm tiếng nói, hài tử mẫu phụ, xem ra chúng ta còn không thể buông tay đâu, đại lang sự, liền đã quên đi. Nghĩ đến chính mình ba cái nữ nhi cùng mấy cái đáng yêu cháu trai cháu gái, Tống Trần Thị gian nan gật gật đầu, kiên định nói, thê chủ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ. Đại lang, tuy rằng ngươi đã làm sai chuyện, nhưng là mẫu thân cùng mẫu phụ vẫn là hy vọng ngươi cuộc đời này có thể quá hài lòng như ý. Bởi vì ngươi phía sau đã không người có thể dựa vào a. Từ đây Tống mẫu cùng Tống Trần Thị rốt cuộc hạ quyết tâm, lại mặc kệ đại lang sự, chỉ đương không sinh quá đứa con trai này, gia phả chung cũng đã không có đại lang tên, như vậy hắn nếu là phạm vào chuyện gì cũng liên lụy không đến mấy cái nữ nhi, lần này hắn từ trong nhà lấy đi đồ vật cũng đủ hắn mấy đời tiêu dùng, chính mình làm phụ mẫu cũng coi như không làm thất vọng hắn, còn không đợi Tống mẫu nghĩ lại. Chỉ thấy mấy cái nữ nhi cũng con rể cháu trai cháu gái tràn đầy đều vào phòng, lúc này, Tống mẫu chỉ cảm thấy có này đó bọn nhỏ đời này thật sự đáng giá, lôi kéo chính mình phu lang tay, trên mặt rốt cuộc lộ ra đã lâu tươi cười. Cảm ơn đờ sách hủ 0725, Lý Gũ, Tử Ngọc Ngọc Ảo, Huyên Đêm Bà Bối, Quý Lão 108 đề cử phiếu. Câu đề cử, câu cất chứa. Chương 85. Tình cảnh này rốt cuộc làm Tam Nương hoàn toàn yên tâm. Cao Hưng nói, mẫu thân, ngươi có thể nghĩ thông suốt liền thật tốt quá. Người khác cũng cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc Tống mẫu cũng là trong nhà người tâm phúc, nếu là thật ra chuyện gì, cái này ra sợ thật muốn tan. Tống mẫu tức giận nói, được rồi, tẫn hạt nhọc lòng, các ngươi mẫu thân ngày mấy không quá quá, như thế nào sẽ có việc, nhưng thật ra chúng ta đến thương lượng về sau nhật tử làm sao bây giờ, tuy rằng nhà ta hiện tại cũng có thể thấu ra mấy trăm lượng bạc, cũng không thể miệng ăn núi lở đi, hơn nữa Tam Nương còn hạ quyết tâm muốn thi khoa cử, điểm này bạc sợ là không đủ. Nói đến này, Tống mẫu cũng nhịn không được lo lắng lên. Hải, ta còn tưởng rằng là chuyện gì đâu, không thành vấn đề, việc này bao ở ta trên người, chẳng lẽ mẫu thân ngươi không biết người nữ nhi là thần tài chuyển thế sao? Tam Nương thấy mẫu thân vì kế sinh nhai phát sầu, lập tức không khách khí ứng thừa nói. Đối nàng tới nói này căn bản không phải chuyện này. Chứ không nói kia trong không gian đếm không hết kỳ chân dị bảo, liền nói lấy nàng hiện tại tu vi, tìm xem nơi nào có kim sơn vẫn là làm được. Còn thần tài chuyển thế đâu, nếu như vậy kia thần tài liền trước nói một cái chủ ý tới nghe một chút đi. Đại nương tuy rằng đối chính mình muội muội có tin tưởng, nhưng cũng sợ nàng đắc ý vênh váo, toại nhịn không được trêu ghẹo nói. Thấy đại tỷ một câu, làm đại gia ánh mắt đều nhìn chằm chằm chính mình. Liền mấy tiểu tử kia đều mở to tròn xoe đôi mắt tò mò nhìn chính mình, Tam Nương chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên, rốt cuộc mấy ngày nay chính mình tâm tư đều ở mâu thân cùng mâu phụ trên người liền sợ bọn họ xảy ra chuyện gì, thật đúng là không nghĩ tới sinh kế vấn đề, dù sao ở trong lòng nàng này căn bản không có khả năng trở thành chính mình vấn đề sao, lúc này khoe khoang rằng ra bị đại tỷ hỏi vừa vặn, nàng tổng không thể nói chính mình có không gian đi. Lúc này lại không biết như thế nào trả lời, không khỏi có chút ngượng ngùng. Quang xem Tam Nương biểu tình, Đại Nương liền biết Tam Nương tuyệt đối không nghĩ tới vấn đề này, chẳng qua là khoe ra quán mà thôi, lập tức cũng không tương bức, rốt cuộc nếu là đem Tam Nương chọc tạc mau đã có thể không hảo xong việc. Đại Nương thoại hướng Tống Mâu dò hỏi, mẫu thân, ngươi nói chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta đều nghe ngươi. Tống Mâu lúc này cũng thập phần khó xử. Nàng chỉ là bình thường nông dân xuất thân, chưa bao giờ nghĩ tới có thể quá cho tới bây giờ loại này nhật tử, lần này tử bị đánh rất bụi bặm, lại cũng không biết như thế nào cho phải, nghĩ vậy hết thể đều là bởi vì chính mình sai lầm, vốn dĩ hòa hoãn biểu tình lúc này rồi lại mang lên vài phần thương cảm. Tam Nương vội ra vẻ tức giận nói, đại tỷ, ngươi có ý tứ gì, có phải hay không khinh thường ta à? Ừ, ngươi chờ, ta chỉ là tạm thời không nghĩ tới vấn đề này, ngươi chờ, ta ngày mai nhất định nói cho ngươi làm sao bây giờ, đến lúc đó ta làm mẫu thân ngủ ở dùng vàng làm trên giường. Lời kia vừa thốt ra, lập tức Tống Mâu cùng Tống Trần Thị đều nhịn không được nở nụ cười, rốt cuộc là hài tử tính tình á, bất quá kia trường hợp thật đúng là làm người hướng tới đâu, nếu có thể ngủ ở kim trên giường mặt, các nàng chính là đã chết, cũng phong cảnh a. Đại nương cũng có chút hối hận, nàng cũng chỉ là theo bản năng dò hỏi mẫu thân thôi, chưa bao giờ nghĩ tới muốn cho mẫu thân thương tâm, may mắn tam nương cơ linh, bằng không thật vất vả hảo điểm người còn không biết thế nào đâu, nghĩ vậy, liền tán thưởng nhìn tam nương liếc mắt một cái. Tam nương thấy chính mình hống hảo mẫu thân, lại được đại tỷ tán thưởng, không khỏi có chút tiểu đắc ý, cái đuôi đều mau nhết lên tới. Đại nương chính là không quen nhìn tam nương này phó đức hạnh, hảo, cái đuôi đều phải kiểu đến bầu trời đi, ngươi đương kia vàng là cục đá khắp nơi đều có a, kia ngân phiếu liền tính là giấy làm nhưng là gió to cũng sẽ không quát không tới cho ngươi, thật là càng nói càng kỳ cục. Tam nương đột nhiên cảm thấy linh quang chợt lóe, lại đi tưởng lại cái gì đều nhớ không nổi, bất quá trực giác những lời này hữu dụng, toại vội vàng hỏi, đại tỷ, ngươi vừa mới nói cái gì, lặp lại lần nữa. Đại nương buồn cười nhìn tam nương, trêu ghẹo nói, như thế nào, đại tỷ chẳng lẽ liền lời nói đều không thể nói. Không phải đại tỷ, ta giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhưng là một chút rồi lại nghĩ không ra. Tam nương cẩn thận hồi tưởng lại cũng chảo không được vừa rồi cảm giác. Nhị nương vội đem đại tỷ vừa mới lời nói lặp lại một lần, những người khác cũng là đại khí cũng không dám xuyễn, liền sợ tam nương nghĩ không ra. Nghe được nhị tỷ lặp lại, tam nương a một tiếng kêu lên. Nhịn không được đắc ý cười ha ha, chính mình rốt cuộc nghĩ đến biện pháp, chính mình quả nhiên lợi hại ha ha ha ha. Đại nương một cái tắt chụp đến tam nương chán thượng, đổi lấy đáng thương hề hề mặt một trường, tức giận nói, chính ngươi cười cái gì, còn không nói ra tới, chờ bị đánh đâu. Ai nha, đau chết ta, đại tỷ hảo chán ghét đều không thể làm nhân ra cao hứng một chút nga. Nói xong trực tiếp chạy đến truyền khắp hoa ở mẫu thân bên người đáng thương hề hề làm tống mẫu cho chính mình làm chủ. Tống mẫu buồn cười xoa xoa liền điểm sưng đỏ đều không có cái chán, vô lại nói, tam nương, ngươi có cái gì hảo biện pháp liền mau nói, mấy ngày nay nhưng không mấy cái ngủ được giấc. Mau chớ chọc ngươi đại tỷ, tiểu tâm nàng thu thập ngươi. Mẫu thân, ngươi biết vì cái gì đọc sách phí tiền sao? Từ xưa giờ đã như vậy, bất quá này cùng chúng ta hiện tại nói có quan hệ sao? Bất quá tam nương ngươi yên tâm, mẫu thân chính là đập nổi bán sắt cũng sẽ làm ngươi đọc sách. Tống mẫu cho rằng tam nương là bởi vì đọc sách phí tiền sự phát sầu, vội an ủi nói. Không phải, mẫu thân, ngươi tưởng đọc sách sở dĩ phí tiền chính là bởi vì giấy và bút mực thập phần sang quý, hơn nữa sách vở khó được, cho nên mới sẽ có người càng niệm thư càng nghèo sự. Nếu là chúng ta có thể tại đây trong đó tham một chân chẳng phải là cái gì đều không cần sầu. Tam nương nhịn không được kích động nói. Tam nương, ngươi lời này tuy nói không sai. Chính là chúng ta như thế nào tham một chân đâu. Đại nương nghi hoặc hỏi, chính mình cũng biết nơi này lợi nhuận, chính là này một chân lại há là hảo tham. Tam nương nhịn không được nở nụ cười, đầu nâng cao cao, nhịn không được đắc ý nói, đại tỷ, nếu là ta nói ta sẽ tạo giấy đâu, đại tỷ còn cảm thấy này một chân tham không đi vào sao. Cái gì, ngươi nói chính là thật sự. Đại nương vừa mừng vừa sợ nói, không ngừng đại nương. Đang ngồi mỗi người đều nhịn không được kích động lên, này nếu là thật sự, nhưng không thể so than tuổi sinh ý còn muốn được chứ. Đương nhiên than tuổi sinh ý đều ủy thác cấp trần trưởng quầy buôn bán, trừ bỏ sợ đáng chú ý ngoại, còn không phải sợ trong nhà rơi vào thương tịch sao. Rốt cuộc từ xưa sĩ nông công thương, cũng không phải là nói chơi, hiện giờ làm giấy cũng coi như kiện nhã sự, nhưng không thể so trước kia càng thêm thông khoái. Nghĩ đến đây, đại nương lại nhịn không được hung hăng chừng mắt nhìn tam nương liếc mắt một cái, có như vậy cái ý kiến hay, cũng không biết nói ra, làm hại ta mấy ngày nay lo lắng hãi hùng, thật là đáng đánh đòn. Tống mẫu các nàng nghe vậy, cũng đều hung hăng chừng mắt tam nương, có như vậy cái ý kiến hay không nói, nhìn các nàng cấp xoay quanh, đại nương nói rất đúng, này tam nương xác thật nên đánh. Tam nương tức khắc cười khổ liên tục, chính mình có thể nói chính mình cũng là vừa nhớ tới sao. Có thể nói nếu là không có đại tỷ những lời này, chính mình khẳng định còn không thể tưởng được đâu. Bất quá lúc này biện giải nói lại khó mà nói xuất khẩu, bằng không còn không biết đại tỷ như thế nào sửa chữa chính mình đâu. Ta Tam Nương lúc này cũng chỉ hảo sờ sờ cái mũi, tự nhận xui xẻo. Cảm ơn vô tự tranh, đờ sạch hủ 0725, LGF thần, hoảnh 70, thử ngọc ngộng ảo đề cử phiếu. Câu đề cử, câu cất chứa. Chương 86. Thấy Tam Nương không hề răng, Đại Nương ngược lại nóng nảy, Tam Nương, phát cái gì lăng đâu, ngươi đã có chủ ý, liền mau nói à, chúng ta cũng hảo dự bị đồ vật ta. Tam Nương nhíu môi, đến này một chút lại nóng nảy, bất quá ngẫm lại đại tỷ tính tình, đại tỷ, ngươi làm gì cứ như vậy cấp, dù sao cũng phải làm ta hảo hảo ngẫm lại đi, tạo giấy này việc lại không phải một ngày hai ngày có thể chuẩn bị cho tốt. Đại Nương hung hăng trừng mắt nhìn Tam Nương liếc mắt một cái, tức giận nói, chính là biết việc này một chốc một lát lộng không tốt, mới làm ngươi mau nói, ta hảo đi chuẩn bị a, sớm một ngày đặt mua hảo cũng thật sớm một ngày khởi công, bằng không còn không biết lại muốn làm cho khi nào. Bằng không vạn nhất ngươi lười tính phát tác, còn không biết lại muốn kéo dài tới khi nào. Tam Nương ngẫm lại lời này thật đúng là có lý a, trang giấy lúc này cũng đa dụng với viết vẽ tranh, nghĩ đến vẫn là chế tác giấy tuyên thành nhất thích hợp. Thả giấy tuyên thành chủ yếu tài liệu là vỏ cây cùng rơm dạ cũng không khó được, cơ bản cũng có thể coi như không có phí tổn. Thả giấy tuyên thành thành phẩm tính chất mềm dẻo, trắng tinh chân nhắn, tinh tế đều đặn ngay ngắn, màu sắc kéo dài bất biến, thả không dễ đục khoét, dễ bề trường, kỳ bảo tồn, có giấy thọ ngàn năm tiếng khen. Thả phẩm loại đông đảo các có đặc sắc, so ngày nay sử dụng trang giấy không phải cao một hai cái cấp bậc, lập tức quyết định liền dùng cái này. Lập tức vội làm đại tỷ đem chính mình bút mực mang tới, đem sử dụng công cụ tinh tế họa với trên giấy, nhân này phần lớn đều là một chế phẩm, đảo cũng không cần phải đi bên ngoài chế tác, liền đại tỷ một người là có thể làm ra tới. Đại Nương lập tức tinh thần tỉnh táo, đối Tam Nương cũng không khách khí đem không hiểu địa phương tinh tế hỏi tới, suy tư một lát liền rốt cuộc ngồi không yên, lập tức vội vội vàng vàng cùng cha mẹ cáo từ liền vội vội vàng vàng làm sống đi. Nhị Nương thấy thế nơi nào còn có thể lợi, vội hỏi Tam Nương chính mình có cái gì có khả năng, Tam Nương cẩn thận nghĩ nghĩ, nguyên liệu đều phải trước ngâm một chút, vội dặn dò nói, nhị tỷ, chúng ta lúc ấy chém đến thụ không phải còn có thừa sao, ngươi đi trước đem chúng nó phao đến dòng suối nhỏ đi. Đúng rồi, lại đi trong thôn nhìn xem nhà ai rơm dạ còn có thừa, hoa mấy cái tiền đều mua tới cũng đều phao đi vào. Nhị Nương cộc lốc chảo chảo cái hót, nghi hoặc hỏi, Tam Nương. Hảo hảo thụ phao đến trong nước không đều hỏng rồi a, kia rơm dạ phao đến trong nước cũng không thể dùng. Ai nha, nhị tỷ, ta làm ngươi phao đi vào ngươi liền phao đi vào hảo, đây là tạo giấy bước đi a. Ai nha nhị tỷ ngươi đừng hỏi, mau đi làm việc đi a. Tam Nương tuy rằng lý luận thực tiễn đều thao tác quá, nhưng là này tạo giấy thuật lại không phải chính mình phát minh, bên trong vì cái gì muốn làm như vậy xác thật không rõ lắm. Nhị Nương cũng không thèm để ý, cười ha hả đáp, ai. Ai, ta liền đi. Lời còn chưa dứt, người đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Tống Mẫu lúc này lại là xuống giường, Tam Nương thấy vội qua đi đỡ, lại không để phòng ăn một cái tát, tức khắc ủy khuất nhìn mẫu thân, Tam Nương thật sự là cảm thấy oan uổng cực kỳ. Tống Mẫu trong khoảng thời gian này đối Tam Nương loại này đáng thương biểu tình cũng đã miễn dịch, buồn cười nói, ngươi là đối ai vênh mặt hất hàm sai khiến, còn dám như vậy đối với ngươi nhị tỷ nói như vậy, tiểu tâm ta tức ngươi. Tam Nương thấy đối mẫu thân không có, vội lại đáng thương hề hề nhìn mẫu phụ, liền hy vọng mẫu phụ có thể vì chính mình làm chủ, phản đối bạo lực. Tống Trần Thị buồn cười lắc đầu, thấy trong nhà sinh kế giải quyết, đơn giản không để ý tới các nàng mấy cái lo chính mình nằm xuống nghỉ ngơi, từ đại lang đem đồ vật đều lấy đi sau, chính mình chính là lại không ngủ quá một cái an ổn giấc, hiện tại thật vất vả, trong nhà không cần sầu, chính mình cũng có thể ngủ cái an ổn giấc, đừng nói chỉ chốc lát. Tống Trần Thị liền đã ngủ. Tam Nương ủy khuất, chính mình giống như thật sự thất sủng, chớp đôi mắt, đáng thương hề hề nói, mẫu thân, mẫu phụ cũng không đau ta. Lời còn chưa dứt, liền nghe được một trận tiếng cười, Tam Nương xem qua đi, thấy mấy tiểu tử kia che miệng trộm cười, đại tỷ phu cùng nhị tỷ phu cũng là đầy mặt ý cười, Tam Nương mặt tức khắc thiêu nóng bỏng, xong rồi cái này thật sự mất mặt ném quá độ, ngượng ngùng nói, ha ha a, mẫu thân. Ta đột nhiên nghĩ đến có kiện chuyện quan trọng đã quên nói cho đại tỷ, ta trước đi ra ngoài a. Nói xong không đợi Tống Mẫu đáp lại, vội vội vội vàng vàng chạy đi ra ngoài. Đại Vương Thị lúc này thấy trong nhà lại có hảo nghề nghiệp cũng có nói dỡn tâm tình, buồn cười nói, Tam Nương vẫn là bộ dáng này a. Tống Mẫu cười mắng, cũng không phải là, không nên thân đồ vật, nửa điểm tiến bộ đều không có. Lời nói là nói như vậy, nhưng lời này vừa nghe liền giả, nếu là ngài lão biểu tình có thể không như vậy đắc ý, lời này mức độ đáng tin khả năng còn cao điểm. Đại vương thị cũng không thật sự, ai không biết tam nương chính là hai vợ chồng gia tâm đầu nhục, nếu là lời này chính mình thật sự, kia chính mình nhiều năm như vậy cũng bạch qua. Thấy Tống Mâu tâm tình hảo, vội thừa cơ nói, mẫu thân, ngươi còn có cái gì phân phó không có, muốn hay không ta lưu lại chiếu cố ngươi. Chiếu cố cái gì, ta hiện tại hảo đâu, các ngươi nên vội gì đi, ta đi xem đại nương các nàng có cái gì hỗ trợ, hảo phụ một chút. Lúc này Tống Gia Sinh kế giải quyết, Tống Mâu chỉ cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng lên, cũng tưởng nhanh đưa cái này ra lại đặt mua lên, trước mắt chính là cả người là kính, nào có nửa điểm không tốt địa phương. Đại vương thị thấy thế vội mang theo muội phu cùng mấy cái hải tử lui đi ra ngoài, Tống Mẫu cấp phu lang cái hảo chăn, liền thẳng đến lò gạch mà đi, quả nhiên tới rồi lò gạch thấy mấy cái hải tử đều ở, nhị nương chính đem phách tốt bó củi dùng dây thừng cột chắc ném vào dòng suối nhỏ, đại nương đang ở đối chiếu bản vẽ cẩn thận so đối với, tam nương cũng tự cấp đại nương cẩn thận giải thích, nhìn thấy mẫu thân đã đến, tam nương vội nói, mẫu thân, ngươi bệnh không hảo, như thế nào ra tới? Đại nương cùng nhị nương nghe chi, vội chạy tới quan tâm nói, đúng vậy, mẫu thân ngươi trở về nghỉ ngơi đi, nơi này có chúng ta đâu, nói vội đem mẫu thân đỡ ngồi xuống. Tống Mẫu ha hả cười nói, ta a không bệnh chính là khí không thuận, hiện giờ sự tình giải quyết, nào còn có chuyện gì, cũng không thể lại nằm, ra tới hoạt động, tới nói có chuyện gì muốn hỗ trợ mẫu thân giúp các ngươi. Tam nương thấy thế vội sờ sờ mẫu thân mạch đập, xác thật không có gì vấn đề. Toại hướng hai cái tỉ tỉ gật gật đầu, đại nương, nhị nương rốt cuộc kiên tâm, đại nương vội đem bản vẽ cho mẫu thân, tam nương cũng ở một bên giải thích, quả nhiên Tống Mẫu nhiều năm như vậy trải qua không phải đến không, lập tức liền minh bạch thất thất bát bát, vội chạy tới cùng đại nương hai cái chạy tới nghiên cứu đi. Tam nương thấy vậy một màn, trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào, càng là hạ quyết tâm phải hảo hảo bảo hộ có được hết thảy, nếu là ai còn dám tới phá hư cũng đừng tự trách mình tàn nhẫn độc ác. Chính mình thật sự là không nghĩ nhìn đến mẫu thân cùng mẫu phụ không hề tức giận nằm ở nơi đó, chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy chịu đựng không được. Mẫu thân, ta có việc đi trấn trên một chuyến, nơi này sự liền giao cho các ngươi, dư lại sự đều giao cho ta, các ngươi ở nhà chờ ta tin tức tốt đi. Đại nương vội ngăn cả nói cái gì mê sảng đâu, ngươi từ từ ta mang ngươi đi. Đang ở hai người tranh luận thời điểm đột nhiên nghe có người hô, tam nương tỷ, tam nương tỷ. Có người tìm ngươi. Sơn Hoa, ngươi sao tới, mau tới đây. Tống Mẫu thấy là Tống Kỳ Sơn Hoa, vội tiếp đón. Tống gì, có người tìm tam nương tỷ, ta nương mang theo nàng lại đây, liền ở phía sau đâu. Lời nói chưa hết, liền thấy mặt sau lánh hai người lại đây, nguyên lai là thực vì thiên trần trưởng quầy. Tam nương vội đứng dậy đón chào, cao hứng hỏi trần tỷ tỷ, như thế nào lại đây. Nhị nương tam nương cũng vội vây quanh lại đây. Trần trưởng quay cảm tạ cho chính mình Tống Kỳ một nhà, Tống Kỳ một nhà cũng biết hai nhà có việc thương lượng, lập tức có ánh mắt cáo từ. Tam nương sấn này gấp hướng mẫu thân giới thiệu Trần trưởng quay, Tống Mẫu nghe nói là vẫn luôn chiếu cố nhà mình Trần trưởng quay, vội kích động tiến lên nắm Trần trưởng quay tay, thân thiết lôi kéo liền hướng ra đi, tới rồi trong nhà, vội khuyên Trần trưởng quay ngồi xuống, Trần trưởng quay vội nói, muội muội ra xảy ra chuyện, tỷ tỷ sợ cấp không muội. Muội trong nhà thêm phiền. Toại thẳng đến hôm nay mới đến thăm muội muội chớ nên trách móc. Trần tỷ tỷ nói cái gì? Tỷ tỷ mỗi ngày bận rộn như vậy, muội muội là kia không hiểu chuyện người sao? Lại nói trong nhà sự đã giải quyết, tỷ tỷ không cần lo lắng. Tam nương cảm động nói. Nga, kia than tuổi sinh ý sợ là làm không được, muội muội lại có cái gì ý kiến hay? Trần trưởng quay tò mò hỏi. Cái gì ý kiến hay? Bất quá là lại tìm môn nghề nghiệp thôi. Hiện tại còn khó mà nói, đãi muội muội thành công, định vì tỷ tỷ bị thượng một phần. Tam nương quyết định đánh cái bí hiểm, chờ chính mình thành công, lại nói cho Trần tỷ tỷ, bằng không làm người biết nên nói chính mình bừa bãi. Trần trưởng quầy lúc này càng tò mò, bất quá thấy tam nương xác thật không nghĩ nói, cũng liền thôi, bất quá là nhiều chờ chút thời gian thôi, bất quá nếu là tam nương làm được khẳng định kém không được rốt cuộc là cái gì đâu, ai nha. Loại này miêu chảo dường như ngứa thật là làm người chịu không nổi, chính mình giống như lại về tới tam nương nói có thể không cho người đói bụng thời điểm, ai nha, rốt cuộc là cái gì đâu. Cảm ơn mùa đông đông tuyết phi, Đờ Sạch Hủ 0725, LGF Thần, Tử Ngọc Mộng Ảo, Quý Lão 108 đề cử phiếu. Câu đề cử, câu cất chứa. Chương 87. Uống nước, uống nước. Tống Mâu vội tiếp đón, Trần trưởng quầy ngươi nhìn xem, trong nhà cũng không có gì thứ tốt, ngài liền tạm chấp nhận uống. Trần trưởng quầy vội tiếp nhận cái ly, đỡ Tống Mâu một lần nữa ngồi xuống, Tống gì mau ngồi, ta đem tam nương đương muội muội, ngươi chính là ta trưởng bối, không cần khách khí như vậy. Đúng vậy, mẫu thân, Trần tỷ tỷ là người một nhà. Đúng rồi, Trần tỷ tỷ vừa lúc có chuyện phiền toái Trần tỷ tỷ. Tam nương sớm đem Trần trưởng quầy đương chính mình tỷ tỷ đối đãi, lập tức cũng không khách khí nói thẳng nói. Trần trưởng quầy nghe vậy, lại là kỳ, còn có chuyện là tam nương làm không được, vội hỏi nói, muội muội có chuyện nói thẳng là được, tỷ tỷ có thể làm đến nhất định làm. Tam nương nghe răng cười, tự tin nói, chuyện này, tỷ tỷ tất nhiên là không thành vấn đề, ta chỉ là ngẫm lại làm tỷ tỷ giúp ta mua chút lá vàng mà thôi. Được nghe lời này, Trần trưởng quầy đại đại nhẹ nhàng thở ra, chính mình còn tưởng rằng là cái gì đại sự, nguyên lai là cái này việc nhỏ a, lập tức phân phó phía sau người, làm này hôm nay liền đưa lại đây. Phía sau người vội nói thanh vâng, liền lui xuống. Trần trưởng quay lại cùng tam nương trò chuyện với nhau một phen, thấy xác thật không có gì yêu cầu hỗ trợ, cũng liền cáo từ rời đi. Nhị tiểu thư muốn hay không thủ hạ đi tra một chút rốt cuộc là cái gì nghề nghiệp. Chỉ thấy vẫn luôn đi theo Trần trưởng quay phía sau người, đột nhiên mở miệng hỏi. Trần trưởng quay sắc bén ánh mắt, đảo qua trước mắt người, thẳng đến xem trước mắt người mồ hôi lạnh rơi phương nhàn nhạt mở miệng nói, Trần Thanh, đừng làm dư thừa sự, tam nương là ta nhận hạ muội muội. Dứt lời, Trần trưởng quay nhàn nhạt nhắm hai mắt lại. Dù sao cũng là tỷ tỷ phái tới người, chính mình lại là không hảo trừng phạt quá nặng, thôi xem nàng có hay không tự mình hiểu lấy đi, chính mình thật là không thể tưởng được vốn là vì bá tánh yên vui làm lại làm tỷ tỷ đối tam nương thượng tâm. Còn phái cá nhân ở chính mình bên người, cũng không biết là phúc hay họa, bất quá mặc kệ như thế nào, tam nương chính mình thật là bảo vệ, nàng là này thiên hạ ba cánh hy vọng a tỷ tỷ a, quyền lợi thật sự làm ngươi thay đổi sao, ngươi cũng đừng làm cho muội muội thất vọng a. Trần Thanh lúc này yên lặng ra xe ngựa, xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, rốt cuộc thư khẩu khí, nhị tiểu thư uy thế là càng thêm trọng, may mắn hôm nay nhị tiểu thư không có trách tội. Bằng không chính mình chỉ sợ muốn tới Trần gia hình đường đi một chuyến, hôm nay lại là chính mình làm cản, các chủ tử sự tình há là chính mình có thể nhúng tay, gia chủ nếu đem chính mình phái đến nhị tiểu thư bên người, lại nói rõ hết thể nghe nhị tiểu thư phân phó làm việc, chính mình lại là nhiều chuyện, thôi. Tuy rằng nhị tiểu thư không có trách tội chính mình trở về vẫn là tự lãnh hình phạt đi, cũng hảo nhớ kỹ hôm nay giáo huấn, hảo không hề phạm. Bằng không ngày nào đó gia chủ đã biết cũng không biết là cái dạng gì hình phạt. Hai người các có tâm tư trở lại trấn trên, Trần trưởng quầy liền tự trở về phòng, chỉ chốc lát liền có người tới báo, Trần Thanh tự lãnh quân đồng, Trần trưởng quầy lập tức cái gì cũng chưa nói, làm người lui xuống, trên mặt cũng lộ ra tươi cười, nếu là Trần Thanh hôm nay không có tỏ vẻ, chính mình chính là đắc tội tỷ tỷ cũng muốn đem nàng chạy về buồn ra đi. Bất quá xem ra cái này Trần Thanh còn xem như cái minh bạch người. Bên này tam nương tự Trần trưởng quay đi rồi, người một nhà liền vội trăng lên, trên mặt đều là hỉ khí dương dương tới cười, đại lang sở mang đến bóng ma cũng rốt cuộc tan thành mây khói, chỉ thấy đại nương xoa xoa trên đầu mồ hôi, cao hứng nói, tam nương, đến xem như vậy được chưa? Tam nương vội cao hứng chạy tới, được rồi, đại tỷ ngươi cũng thật có khả năng. Đại nương đắc ý ngẩng đầu nói đó là, nói lên này thợ mộc tay nghề, chính là ta giữ nhà bản lĩnh, trước kia à, ta liền dựa này việc nuôi sống cả gia đình đâu. Đại tỷ, ngươi yên tâm, về sau nhà này có ta. Nghĩ đến trước kia trong nhà chỉ dựa vào mẫu thân, đại tỷ, nhị tỷ chống đỡ, càng là hạ quyết tâm muốn nỗ lực. Tống mẫu vội cao hứng nói, hảo, hảo, mau đừng cọ sát, chạy nhanh làm việc. Con hảo, chính mình mấy cái nữ nhi đều là tốt, ngẫm lại đại lang ai. Chính mình nên thấy đủ. Cứ như vậy, thời gian thoảng qua, các loại công cụ rốt cuộc chuẩn bị ổn thỏa, người một nhà đều vây quanh ở cái này nho nhỏ xưởng. Tam nương trước đem nhị tỷ phao tốt đầu gỗ cùng rơm dạ băm lại gia nhập phân cho trứng nấu. Chính chủ, thấy nấu không sai biệt lắm, vội đem nấu tốt tài liệu lấy ra, lại lần nữa trứng nấu. Chính chủ, tiếp theo nồi nguyên liệu. Tống mâu kỳ quái hỏi, tam nương, như vậy thì tốt rồi. Mẫu thân, nào à? giấy tuyên thành chế tác trình tự làm việc làm vinh dự trí liền chia làm 18 nói, nếu tế phân, tắc nhưng vượt qua 100 nói. Đầu tiên muốn trước đem mấy thứ này trước trưng thượng, lại ngâm, sau đó luận ra, phơi khô sau, còn muốn gia nhập vôi cùng soda, hoặc thảo kiểm, lại trưng, đi này tắc trước, vỡ vụn, lượng ở ánh sáng mặt trời nơi, trải qua dầm mưa dãi nắng sẽ biến bạch. Sau đó đem cao nhồng đánh hồ nhập keo, đem gia công sau ra liều cùng cỏ khô phân biệt tiến hành đánh hồ, cũng gia nhập quả khế đằng nước đầy đủ rào đều, dùng màn trúc sao thành giấy, lại xoát đến trên giường đất nướng làm, cắt may sau sửa sang lại thành trương. Đương nhiên này trong đó hơi chút thiếu chút nữa, này giấy liền kém, mẫu thân còn nhớ rõ ta thắc trần tỉ tỉ làm cho lá vàng sao, đến lúc đó chúng ta chuẩn bị cho tốt trên giấy hơn nữa chút lá vàng, chẳng phải càng thêm tinh mỹ sao. Những người khác kinh ngạc miệng đều khép không được, tuy biết tạo giấy không như vậy dễ dàng, nhưng cũng không nghĩ tới có nhiều như vậy trình tự làm việc. Tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Tam nương dùng sức chụp một chút tay, thấy đại gia rốt cuộc xoay người, buồn cười nói, hảo, xem ta biểu thị một lần, đều đi theo ngồi đi, lại nói tiếp nhiều như vậy bước đi, làm chín cũng là đơn giản thực, chính là cuối cùng dùng màn trúc vớt giấy thời điểm chú ý điểm thì tốt rồi. Lớn như vậy màn trúc nhưng không hảo nắm chắc, đại tỷ, nhị tỷ chuẩn bị sẵn sàng đi, đây chính là thật thật tại tại việc tốn sức, so làm than tuổi mệt nhiều, tuy rằng này mấy cái công cụ có thể tỉnh điểm lực, nhưng sống vẫn là không thoải mái, thả muốn tinh tế nhiều, nửa phần tâm tư đều không thể kém. Nói còn khiêu khích nhìn xem đại tỷ, trong lòng đừng nói nhiều sảng, thật vất vả a, trước kia đều là đại tỷ các nàng giáo huấn chính mình. Không thể tưởng được chính mình hôm nay cũng có thể uy phong một phen. Đại nương là không biết tam nương trong lòng tưởng cái gì bằng không có thể chịu chết nàng, cũng làm cho tam nương biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng, tất nhiên muốn tạo phản, áp đảo trên đầu mình, đúng là lâu lắm không bị sửa chữa, ra lại ngứa. Ta và ngươi nhị tỷ cũng không phải là ngươi, việc tốn sức đó là không thể chê. Có phải hay không nhị nương đại nương cũng không cam lòng yếu thế phản phúng trở về. Nhị nương vội vàng gật đầu, ý bảo chính mình có thể hành, còn sợ người khác không tin dường như đem trong phòng chuẩn bị dùng để lên men đại thùng gỗ nâng lên. Hơn nửa ngày mới bông, dùng hành động chứng minh chính mình thật sự rất có sức lực. Những người khác dùng sức nghẹn ý cười, tam nương trong lòng tiểu nhân càng là trực tiếp lăn đến trên mặt đất dùng sức lăn lộn, nhị tỷ thật là quá đâu, ai u, chính mình còn chưa bao giờ biết nhị tỷ đôi khi tất nhiên là thiên nhiên ngốc ca. Tam nương ho khan hai tiếng. Vội nhịn cười ý đem giấy chế tác quá trình đại khái che giấu một lần, lại cho mỗi cá nhân đều định rồi việc, thấy có làm sai vội cấp chỉ ra chỗ sai, công phu không phụ lòng người, trải qua nửa tháng nỗ lực, tống ra rốt cuộc đem nhóm đầu tiên giấy làm ra tới, chỉ thấy này giấy nhận mà có thể nhuận, quăng mà không hoạt, trắng tinh đông đúc, hoa văn thuần tịnh dùng tay xoa chiết không tổn hao gì, tam nương còn nương trần trưởng quầy lá vàng, càng là làm ra một đám lá vàng giấy. Trang tinh giấy tuyên thành thượng bạn điểm điểm lá vàng quả thực là cao cấp đại khí thượng cấp bậc. Bất quá giấy tuyên thành tốt xấu bề ngoài dù sao cũng là tiếp theo, chủ yếu vẫn là xem dùng hiệu quả thế nào. Tam nương vội làm đại tỷ lấy bút mực, lập tức mua bút viết xuống ra hòa vạn sự hưng năm tự, tận so ngày thường sở thư nhiều vài phần cứng cắp cảm giác, thả mặc thấu giấy bối so ngày thường sử dụng trang giấy đâu chỉ thắng một bậc, tức khắc đắc ý không thôi. Đại nương nghi hoặc nhìn tam nương thật sự không biết. Tam nương liền trên giấy viết mấy chữ, như thế nào liền lộ ra như vậy dâm loạn tươi cười, bất quá giấy làm ra tới, đại nương cũng thập phần cao hứng. Tam nương, ngươi đây là viết cái gì à, như thế nào như vậy cao hứng? Tam nương cao hứng lôi kéo đại tỷ lại nhảy, đắc ý nói đại tỷ, chúng ta thành công, chúng ta rốt cuộc thành công, này giấy so với ta tưởng tượng càng tốt, chờ trước đêm này đó bán đi về sau, chúng ta thử lại làm mặt khác vài loại, ha ha a, nga. Đúng rồi đại tỷ ta viết chính là gia hòa vạn sự hưng. Hảo, hảo, hảo một cái gia hòa vạn sự hưng, tam nương nói rất đúng, về sau các ngươi tỷ muội cũng muốn tốt tốt đẹp đẹp, nhớ kỹ sao. Những lời này chính là nói Tống Mẫu ngự thượng, từ đại lang làm ra kia sự kiện về sau, tuy rằng Tống Mẫu hiện giờ sẽ không đi tưởng, nhưng rốt cuộc ở Tống Mẫu đáy lòng để lại vết thương, cuộc đời này sợ là khó có thể phục hồi như cũ. Chương 88 Tam tỷ muội đều cười ứng hạ, tống ra người lúc này đều không khỏi có chút khí phách hăng hái, các nàng trước nay liền không có nghĩ tới chính mình còn có thể có này phân tạo hóa, nghĩ vậy đều cảm kích nhìn tam nương, tuy rằng đều là người một nhà, nhưng không thể không nói không có tam nương. Hiện tại nhật tử các nàng liền tưởng cũng không dám tưởng, nghĩ đến tương lai nhật tử, không khỏi đều trong lòng lửa nóng, càng là hạ quyết tâm, về sau những việc này đều nghe tam nương, rốt cuộc. Trong khoảng thời gian này tam nương chính là đầy đủ chứng minh rồi nàng năng lực, tống mẫu càng là đắc ý sờ sờ cằm nghĩ nhà mình tam nương chẳng lẽ là thật là thần tài chuyển thế, bằng không này như thế nào chỉ chớp mắt một cái chủ ý, ân, không cần phải nói khẳng định đúng vậy. Ha ha, a xem ra vẫn là chính mình lợi hại, cái gì các ngươi hỏi vì cái gì, này còn dùng nói không có chính mình tích mấy đời đức, tam nương có thể là chính mình nữ nhi a, bằng không này tam nương như thế nào không đầu. Nhà khác liền đầu chính mình ra, ai nha, chính mình thật đúng là lợi hại a. Tống mâu rốt cuộc nhịn không được phá lên cười, ha ha ha ha. Tống mâu đột nhiên cuồng tiếu ra tiếng, những người khác hai mặt nhìn nhau, rất là vô ngữ. Bất quá đại nương nhị nương lúc này nhìn nhau gật đầu bất đắc dĩ, lúc này các nàng xem như biết tam nương kia động bất động liền thất thần, còn thường thường phát thần kinh thói quen căn là ở đâu, hai người không khỏi dùng mình một cái, này di truyền thật đáng sợ, đương nhiên đại nương cùng nhị nương khẳng định không biết di truyền là nói cái gì, bất quá nữ tiếu này mẫu lại là biết đến, hai người còn vì chính mình điểm này không giống mẫu thân mà âm thầm đắc ý. Hai người ngó ngó tam nương quả nhiên, lúc này tam nương thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm chế tốt giấy trắng, thần lại không biết chạy đến đi đâu vậy. Đối với các nàng ý tưởng, tam nương là không biết. Nhìn đến trước mắt giấy trắng tam nương tưởng lại là muốn hay không đem in ấn thuật cũng thuận tiện làm ra tới đâu. Này đối chính mình về sau thi khoa cử cũng là có chỗ lợi a, rốt cuộc có thể cho chính mình nhiều điểm thanh danh. Đến lúc đó chính mình vương bát khí một lộ, những cái đó đại nho danh sĩ còn không quỳ gối ở chính mình trước mặt. Chỉ là ngẫm lại như vậy tình cảnh, tam nương nhịn không được kiêu ngạo nở nụ cười. Đại nương nhịn không được trực tiếp một quyền tấu ở tam nương trên đầu, phải biết rằng tam nương chỉ có 14 tuổi, cái tự so đại nương thấp cũng không phải là một chút, chỉ thấy mắt thường có thể thấy được đại bao nhanh chóng xuất hiện ở tam nương trên đầu, còn không đợi tam nương phản ứng lại đây, Tống Trần Thị vội đem tam nương ôm vào trong ngực, đau lòng xoa tam nương trên đầu đại bao, ngoài miệng nhịn không được lẩm bẩm, đại nương, ngươi làm cái gì đâu, muội muội có cái gì không đúng. Ngươi nói nàng vài câu cũng là được, ngươi như vậy trọng trên tay đi, là muốn ngươi muội muội mệnh à, nhìn xem ngươi muội muội đều bị ngơ ngác ở, tam nương đừng sợ mâu phụ tại đây đâu, ta xem ai dám khi dễ ngươi. Tuy rằng nói mấy cái hài tử chính mình thân sinh, nhưng người tâm lớn lên đều là thiên, bởi vì chính mình nguyên nhân tam nương đánh tiểu thân mình đều không hảo tự mình khó tránh khỏi cưng vài phần. Trước mắt cái này tiểu nữ tử bị đại nương thật mạnh đánh một quyền đầu đều sưng đi lên, chính mình như thế nào có thể không đau lòng, nghĩ vậy càng là hung hăng trừng mắt nhìn đại nương liếc mắt một cái, thật là xuống tay cũng không có nặng nhẹ. Thấy ngay cả chính mình phu lang đều vẻ mặt không tán đồng nhìn chính mình, đại lang thật là hoan đã chết, chính mình thật vô dụng lực a, ai biết sẽ sưng một cái đại bao, đừng nói tam nương chính mình giật nảy mình, bất quá hiện tại chính mình thật là hết đường chối cãi. Chính mình động thủ lực đạo chính mình là biết đến căn bản là không hạ nặng tay a, rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Đại nương đương nhiên đã biết, việc này chính là tam nương hạ bộ, không thấy vốn dĩ ngốc ngốc tam nương, từ bị mâu phụ ôm lấy về sau bả vai một tùng động sao, đừng tưởng rằng là doa, nàng chính là nghẹn, cười nghẹn thành như vậy, kỳ thật cũng không phải đại sự, chính là đại nương một quyền rơi xuống thời điểm, tam nương theo bản năng vận khí chống cự, sau lại thấy là đại tỷ. Nghĩ chính mình cảm giác càng ngày càng nhanh nhẹ, nếu là lần sau không cẩn thận ngộ thương rồi đại tỷ chẳng phải hối hận, lập tức liền suy nghĩ như vậy cái mưu kế, đại tỷ nhất yêu thương chính mình, thấy chính mình bị thương, lần sau tất nhiên bởi vì đau lòng sẽ không mới hạ thủ, cũng có thể tránh cho chính mình cái này lo lắng, nhưng là chính mình không nghĩ tới, lại vừa khéo hố đại tỷ một phen, tuy rằng không phải cố ý, nhưng tam nương trong lòng không khỏi vui sướng khi người gặp họa, ha ha ha. Xem đại tỷ nghẹn quất, thật sự là quá hảo chơi. Tam nương tâm tư những người khác cũng không biết, bằng không đối như vậy cái sốt ruột ngoạn ý, còn không biết như thế nào đau đầu đâu. Thấy tam nương cũng không đại sự, Tống Trần Thị xoa nhẹ vài cái trên đầu đại bao cũng liền đi xuống. Tuy nghi hoặc trên đầu đại bao như thế nào tiêu đến nhanh như vậy, chỉ cho là có lẽ vốn là không có gì đại sự, cũng liền bất quá hỏi. Lúc này Tống Mẫu hỏi ra đại gia vẫn luôn lo lắng vấn đề, tam nương. Ngươi nói chúng ta này giấy nên bán thế nào? Vẫn là giao cho Trần Tỷ Tỷ đi, nhà ta nội tình quá kém, nếu là bị người theo dõi còn không biết là cái gì kết cục. Kỳ thật tam nương việc này cũng suy nghĩ đã lâu, lại là như thế này, đừng nói cái gì cùng người nói chuyện hợp tác, thế đạo này chính là như vậy, này giấy tuy hảo lại không phải hiện tại Tống gia có thể tiêu thụ khởi, còn ở Trần tỷ tỷ cũng là người tốt, thời gian dài như vậy ở vào cùng nhau đối chính mình càng là nhiều có trợ giúp, chính mình này cũng coi như có qua có lại, nếu là nàng người biết này giấy là chính mình làm ra tới, còn không buộc chính mình giao ra phương thuốc A, đến lúc đó. Lộng không hảo chính là cửa nát nhà tan, tuy rằng hiện tại chính mình cũng không sợ hãi người một nhà, nhưng cũng sợ chính mình nhất thời rời rạc, hỏng rồi người nhà tên họ, đây chính là chính mình hai đời thật vất vả mới cầu tới, nói cái gì đều không thể mất đi. Kia, ta một hồi liền đi thực vì thiên một chuyến, đem việc này nói một câu. Đại nương cũng vội vàng nói, nàng có thể không vội sao, tuy biết này việc có thể kiếm tiền, nhưng là bạc xuống dốc thật xuống dưới, chính mình thật đúng là không đế. Hơn nữa này mấy tháng vội này vội kia, trong nhà cũng lục tục ra chút bạc, đây chính là trong nhà duy nhất của cải. Tuy rằng người trong nhà không nói nhưng trong lòng đều là hoảng loạn, lúc này rốt cuộc đem giấy làm ra tới. Đại nương cũng muốn biết này giấy có thể đổi nhiều ít bạc, mặt khác chính mình không hiểu, chỉ có đổi thành. Bạc chính mình tâm cũng kiên định. Tam nương cũng biết đại tỷ băn khoăn, lập tức gật đầu nói, hảo, kia buổi chiều chúng ta tam tỷ muội đều đi. Tam nương. Ngươi cùng đại tỷ đi thì tốt rồi, ta ở nhà làm sống là được. Nhị nương nghĩ vậy vừa ra đi chậm trễ nhiều ít sự, vội cự tuyệt nói. Tam nương bất đắc dĩ nói, nhị tỷ, đây chính là nhà ta sinh ý ngươi như thế nào có thể không đi đâu. Nói nữa, ta chính là dốc lòng phải cho mẫu phụ tranh cái cáo mệnh đương đương. Đến lúc đó nếu là chúng, không thiếu được muốn ra ngoài làm quan. Đến lúc đó trong nhà liền dựa ngươi cùng đường cái chiếu cố chứ. Ngươi hiện tại không đi theo chúng ta đem sở hữu sự tình trải vớt lại, ta nếu đi rồi, chẳng lẽ ngươi tưởng đại tỷ một người khởi động cái này ra, hảo tự mình lười biếng sao? Còn có một cái lý do tam nương lại không có nói ra, nhà này rốt cuộc đã phân, nếu là lấy sau nhị tỷ cái gì đều nghe người khác, nhị tỷ khẳng định không cần lo lắng, nhưng dần già, hai nhà lại cũng sẽ lưu lại mâu thuẫn, còn không bằng từ giờ trở đi giải quyết, làm nhị tỷ cũng có thể độc chắn một mặt. Đến lúc đó chính mình lại cấp nhị tỷ sửa trị một phần gia nghiệp, các làm các, cũng liền không có gì hảo tranh. Nhị nương cười hàm hậu gãi gãi đầu nói, ta trước nay đều không trộm lười, tam nương vẫn luôn là ngươi lười biếng, đi trấn trên nếu không phí lực khí ta đây liền đi theo các ngươi đi thôi. Đúng là thượng trấn trên còn có thể so ở nhà mệt sao, nhị nương thật sự là không nghĩ ra. Xì ha hả thanh âm truyền đến, tam nương tức khắc màn thầu hắc tuyến, này đều có thể nói trên người mình. Tam nương hung hăng trừng mắt nhìn nhị tỷ liếc mắt một cái, tức khắc đối cái này hàm hậu nhị tỷ bất đắc dĩ, chính mình đều là vì ai à, thật là không biết người tốt tâm, còn làm hại chính mình bị người cười. Tam nương nguy hiểm nheo nheo mắt, càng là hạ quyết tâm mấy ngày này phải hảo hảo chính mình nhị tỷ, cũng làm cho nàng biết biết chính mình muội muội chính là một chút đều sẽ không lười biếng. Nghĩ đến đây tam nương âm âm nở nụ cười. Cảm ơn vô tự tranh, LGF thần, Huyễn Vũ Lưu Ly. Tử Ngọc Mộng Ảo, Quý Lão 108 đề cử phiếu. Cầu đề cử, cầu cất chứa. Chương 89 cầu đầu đính. Nhị nương không biết vì cái gì đột nhiên cả người lạnh lùng, kỳ quái hiện tại tuy rằng là mùa đông, chính là bởi vì trong nhà sinh hoạt hảo. Năm nay chính mình áo đông đều là tân bông thả bông làm cho thật dày thập phần ấm áp, như thế nào lập tức cảm giác lạnh đâu, thật sự là quá kỳ quái. Chút nào không biết chính mình đã bị chính mình hảo muội muội theo dõi. Hơn nữa còn hạ quyết tâm phải hảo hảo giáo dục chính mình. Hảo, hảo, đều không cần cười tam nương, nếu muốn đi liền sớm một chút chuẩn bị, đi nhanh về nhanh, hiện tại trời lạnh, nhiều hơn điểm quần áo, đường lạnh. Tống mâu tuy trêu ghẹo tam nương, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng dặn dò. Tam nương trong lòng dùng sức rít gào, mẫu thân ngươi nói như vậy không rõ rành rành nhị tỷ nói người kia chính là ta sao, ô ô ô ô, mẫu thân ta không mặt mũi gặp người. Đại nương đối tam nương tùy thời tùy chỗ đều có thể thất thần năng lực, đã hoàn toàn bái phục, lúc này cũng không rảnh lo giáo huấn nàng lại nói vừa mới bị mâu phụ sửa chữa một đốn, chính mình nhưng không nghĩ đi lên tìm không thoải mái, liền tự đi sửa trị xe bò, chỉ thấy nàng trước đem chiếu phô ở xe bò thượng, lại ở mặt trên phô thật dày hai điều chăn, cho chính mình lại bọc một kiện quần áo, thấy đều thu thập chỉnh tề, mới làm nhị nương, tam nương hai cái muội muội đều lên xe. Đại tỷ. Vẫn là ngươi nằm ở trong xe ta tới lái xe đi, hôm nay rất lạnh. Nhị nương hàm hậu nói. Nói cái gì đâu, mau đi bên trong nằm, ai đánh xe không phải đuổi, lại nói ta xuyên hậu đâu, không gây trở ngại. Đại nương nội nói, lại nói chính mình là đại tỷ, sao có thể làm bọn muội muội ai đông lạnh. Tam nương lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, thấy các tỷ tỷ đều tranh nhau lái xe, vội ngượng ngùng nói, đại tỷ, vẫn là ta đến đây đi, ta không sợ lãnh. Lời này nhưng không giả, từ luyện công pháp tới nay, lại lãnh thiên đối tam nương tới nói đều cùng chơi dường như. Nghe hà lời này lại là không ai tin, đại nương bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Nhìn cái này không bất lo muội muội, ngươi liền không thể tìm cái hảo điểm lý do, ngươi nói ngươi không sợ lãnh năm ấy năm mùa đông bọc chăn đông. Liên môn đều ra không được người là ai a, liền tính chính mình thật có lòng làm cái này muội muội thụ tội. Cái này cường đại rõ ràng không ai tin lý do vừa ra, chính mình còn có thể nói cái gì, nếu chính mình thật làm tam nương đánh xe, phỏng chừng mẫu thân cùng mẫu phụ đều đến thu thập chính mình, thầm nghĩ này thuận thế tưởng mẫu thân cùng mẫu phụ nhìn lại, đến, không cần phải nói này hai người mặt đều đen, sờ sờ chính mình phốc phốc nhảy trái tim. Con hảo, không làm sợ. Lộng này vừa ra, đại nương cũng không nhiều lời. Trực tiếp hai cái muội muội đều lộng tới xe bò thượng đắp lên thật dày chăn đông, lại đem trong nhà sinh sản trang giấy cũng thả chút hàng mâu ở trên xe, chính mình cũng thượng xe bò, cùng cha mẹ chào hỏi, liền khua xe bò đi rồi. Thẳng đến nhìn không tới ba cái nữ nhi thân ảnh, Tống Mâu cùng Tống Trần Thị mới phục hồi tinh thần lại, nhìn đến đồng dạng lo lắng hai cái con rể. Vội tiếp đón đại gia về nhà, nữ nhi đều không còn nữa dư lại chính mình mấy cái sống cũng là làm không được. Lại nói bên này Tống gia tỷ muội mấy cái tới rồi thực vi thiên, gặp được Trần trưởng quầy. Tam nương nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến, thấy lúc này hoàn toàn ngây người Trần trưởng quầy, tỷ muội ba cái rốt cuộc yên tâm lại, liền kiến thức rộng rãi Trần trưởng quầy đều kinh ngạc, thuyết minh chính mình ra giấy khẳng định có thể bán cái giá tốt, rốt cuộc vật lấy hy vi quý, huống chi là người đọc sách ngày ngày đêm đêm đều yêu cầu dùng đến trang giấy, phải biết rằng người đọc sách nhất thanh cao tự xưng là cũng nhất ái đua đòi. Ngươi có ta không có nói ra đi cũng chưa mặt mũi. Huống chi chính mình này giấy chính mình biết, dùng để viết chữ cũng có thể vì này tăng thêm vài phần thần vận. Dùng để vẽ tranh càng là thoải mái, liền vì này vài phần thần vận thoải mái nhưng chắc chắn có người sẽ không tiếc thiên kim. Trần trưởng quay nhìn thấy trước mắt tam nương đưa cho chính mình lá vàng giấy càng là khiếp sợ nói không ra lời. Tuy nói chính mình biết chính mình cái này muội muội không đơn giản, chính là hôm nay cái này muội muội vẫn là cho chính mình lớn như vậy chấn động, chính mình chưa từng nghĩ tới, chính mình cái này muội muội tất nhiên có thể làm ra tốt như vậy giấy, không nói đến mặt khác như thế nào, quang này trắng tinh nhan sắc, liền đem mặt khác giấy rất xa ném ở mặt sau, huống chi này trên giấy nhàn nhạt lá vàng, càng là cấp này giấy bằng thêm một phần quý khí, nếu về sau làm văn đều có thể viết đến loại. Nay trên giấy, kia chính mình thật là cuộc đời này không uổng. Nghĩ đến chính mình nguyên chút các bằng hữu nhìn đến này giấy khẳng định đều sẽ đánh cướp chính mình Trần trưởng quầy không khỏi cười khẽ sinh ra, chính mình dám cam đoan, liền chính mình đều động tâm, huống chi người khác. Nghĩ vậy phức tạp nhìn tam nương liếc mắt một cái, chính mình trung quy vẫn là xem thường chính mình cái này muội muội a, lập tức không người nhất bái nói, muội muội giấu tỷ tỷ hào khổ. Tam nương vội tản ra, khẩn trương nói, Trần tỷ tỷ làm gì vậy? Muội muội nhưng chịu không dậy nổi Trần tỷ tỷ đây là làm sao vậy? Hảo hảo bái chính mình làm cái gì? Muội muội, nguyên bản tỷ tỷ cho rằng tỷ tỷ đã đủ rồi giải muội muội, lúc này mới biết cái gì là hết ngồi đáy giếng, không biết tự lượng sức mình. Muội muội như thế tài hoa ẩn tại thế gian thật sự là Minh Châu phủ đuổi Trần. Nếu muội muội lúc này đã có tâm xuất thế, kia muội muội yên tâm tỷ tỷ định trợ muội muội rút một tay. Dứt lời, đại nương đã là kích động mặc danh. Nếu là tam nương có thể xuất thế, này thiên hạ nhất định sẽ càng thêm yên ổn, chính mình cũng không tin đã sức của một người nhưng định thiên hạ, hôm nay phương tin, lấy tống muội muội tài hoa định có thể làm này thiên hạ bá tánh quá thượng hảo nhật từ đi. Nghĩ đến đây Trần trưởng quầy trong lòng càng là lửa nóng, hạ quyết tâm càng muốn trợ tam nương mưu đến địa vị cao, chỉ có tam nương vị trí làm càng cao, này thiên hạ bá tánh chịu lợi mới có thể càng quảng, nghĩ đến tam nương nói bá tánh cơm no áo ấm, vốn đã vì tỷ tỷ tuyệt con đường làm quan tâm tư, lúc này tẫn có ẩn ẩn lộ ra tới. Trần tỷ tỷ nói cái gì, này cũng không tính cái gì, muội muội việc làm chỉ vì kiếm chút bạc, nói đến thật sự hổ thẹn, Trần tỷ tỷ mau đừng nói nữa, hỏi câu thế tục nói, tỷ tỷ nói này giấy có thể bán nhiều ít bạc. Tam nương hỏi, rốt cuộc chính mình xác thật không như vậy thanh cao, sở dĩ làm ra cái này, cũng là vì ra kế kiếm chút bạc mà thôi, tuy biết có thể kiếm đồng tiền lớn, nhưng rốt cuộc nhiều ít chính mình trong lòng vẫn là không số. Trần Trường quay nhíu nhíu mày, cảm thấy tam nương có chút hiệu quả và lợi ích, tốt như vậy giấy như thế nào có thể sử dụng tiền tài tới cân nhắc đâu. Trần Trường quay tuy hiện tại là thương nhân, nhưng đấy vẫn là thế gia con cháu, đối với tam nương dùng tiền tài cân nhắc chính mình trong lòng ái, không khỏi có chút không mau, không khỏi khuyên nhủ nói, tam nương, tuy rằng hiện tại ngươi hành thương lộ, nhưng ngươi nếu hạ quyết tâm phải đi con đường làm quan, liền không thể mọi chuyện đều cùng bạc móc nối, làm như vậy ở ta nơi này còn hảo, nếu là tương lai thật sự vào triều làm quan, bất luận ngươi nhân phẩm năng lực như thế nào, ngươi việc này sự nói bạc cũng đã kém cỏi, ta xem về sau này đó sinh ý lui tới ngươi liền giao cho đại nương các nàng, ngươi vẫn là tới ở nơi này, chúng ta mỗi ngày đánh đàn vẽ tranh, đọc sách làm từ chẳng phải thống khoái. Tam nương ngây thơ nhìn Trần Trường Quầy, không biết lời này từ đâu làm lên, nhìn Trần Trường Quầy khó được nghiêm túc mặt, đột nhiên minh bạch ngẫm lại thế đạo này đối thương nhân khinh bỉ cũng liền minh bạch. Không khỏi cảm kích đối với Trần Trường Quầy nhất bái. Trần Trường Quầy sinh ra thế gia, tự nhiên minh bạch thế gia con cháu cỡ nào khinh thường thương nhân, cho rằng các nàng chỉ vì cái trước mắt, Trần Trường Quầy năm đó không khỏi tỉ mội tương tàn, cho nên bỏ văn từ thương, cũng đúng là bất đắc dĩ. Liền tính như vậy Trần Trường Quầy cũng chỉ là phía sau màn chỉ điểm, làm bọn hạ nhân đi kinh doanh, nếu nói nhiều năm như vậy chính mình tự mình ra mặt làm sinh ý, cũng chỉ có hai kiện, một kiện vẫn là thế giao có việc tương thác, một khác kiện chính là nhận thức tam nương, lúc ấy chỉ là cảm thấy đứa nhỏ này rất thú vị, thẳng đến hôm nay chính mình đều may mắn chính mình kết giao tam nương như vậy cái muội muội, mới vì này thiên hạ bá tánh phát hiện một cái năng thần. Tam nương nếu phải đi con đường làm quan liền phải dung nhập các nàng vòng, nếu tam nương tưởng nhập quan đồ lại mở miệng ngậm miệng đều là thương nhân tắc phong, liền tính năng lực lại hảo cũng sẽ bị xa lánh bên ngoài, chính mình thật sự là không nghĩ làm cái này muội muội đã chịu loại này đối đãi. Bất quá rốt cuộc là sợ muội muội phiền chán, bất quá nhìn tam nương làm, Trần Trường Quầy rốt cuộc yên tâm, muội muội quả nhiên là cái người thông minh. Nghe được Trần Trường Quầy cùng tam nương đối thoại, lúc này đại nương cùng nhị nương còn có cái gì không rõ, vội nói, Trần tỷ tỷ, yên tâm về sau những việc này đều là ta cùng nhị nương tới làm, lại không cho tam nương đụng vào, hôm nay tam nương liền lưu tại Trần tỷ tỷ nơi này, về sau tam nương có cái gì làm không đúng, thỉnh cầu Trần tỷ tỷ nhiều chiếu cố chúng ta cái này muội muội. Nguyên lai muội muội nguyên lai kia đồ ngốc tính tình tất nhiên vẫn là đối. Hiện tại chính mình cho rằng cái này thông minh có khả năng muội muội tất nhiên là không đúng sao. Đại nương tuy rằng cảm thấy chính mình tam quan tận hủy hoại, nhưng là rốt cuộc là hy vọng chính mình muội muội có thể có cái hảo tiền đồ. Nếu nguyên lai kia phó chính mình không quen nhìn bộ dáng mới có thể làm muội muội sống càng tốt, kia chính mình không có gì để nói. Nhà mình nếu có thể dưỡng tam nương mười mấy năm, là có thể dưỡng tam nương cả đời. Đại tỷ, không được ta không thể lưu lại. Trong nhà đúng là yêu cầu ta thời điểm, ta như thế nào có thể lưu lại nơi này. Tam nương sốt ruột nói, lúc này đúng là trọng chỉnh gia nghiệp thời điểm, trong nhà cũng nhất rối ren, chính mình như thế nào có thể không hỗ trợ đâu. Được rồi, ngươi phải hảo hảo đãi tại đây đi, trong nhà có ngươi không ngươi đều giống nhau, bất quá là nhiều làm một người việc thôi. Ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này đọc sách, không phải nói phải cho mẫu phụ tranh cái cáo mệnh sao. Kia liền hảo hảo đại ở chỗ này đừng làm cho mâu phụ không vui mừng một hồi. Không đợi tam nương nhiều lời, đại nương đã hạ quyết tâm, muốn cho muội muội có cái hảo tiền đồ, chính mình sẽ không lại làm tam nương vì mặt khác sự tình phân tâm. Nghe được đại tỷ nói như vậy, tam nương tức khắc tiết khí, lời này tuy không tốt lắm nghe, sự lại thật là như vậy chuyện này, chính mình cũng không phải là mỗi lần tưởng hảo biện pháp liền phủi tay cấp đại tỷ nhị tỷ sao, tuy rằng lần này chính mình là từ đầu làm đến đuôi. Nhưng là chính mình rốt cuộc muốn thi khoa cử, làm chính mình thật sự vẫn luôn làm đi xuống cũng không quá hiện thực, hơi hơi hé miệng, rốt cuộc chưa nói ra cái gì. Đại nương thấy vậy, Phương An ủi nói, tam nương ngươi chỉ cần hảo hảo đọc sách liền hảo, hết thể sự tình có đại tỷ đâu. Tam nương tức khắc đỏ hốc mắt, nghĩ đến dị vãng đại tỷ đối chính mình yêu thương, nhịn không được quan tâm nói, đại tỷ, tạo giấy việc không thoải mái, nếu ta không ở, ngươi cùng nhị tỷ nên nhiều mệt ta. Thật là, này một chút lại làm tiêu, giống như ngươi nhiều có khả năng dường như, ngươi yên tâm đi, biện pháp tổng hội có, nhưng thật ra ngươi ở chỗ này, muốn ngoan ngoãn nghe lời, đừng ở làm ta nhọc lòng. Đại nương lời nói thâm thía dặn dò nói, chính mình đối tam nương cái này sốt ruột muội muội xác thật là không yên tâm a. Nhị nương cũng vội gật đầu ứng hòa nói, đúng vậy, tam nương, ngươi cứ yên tâm hảo trong nhà có chúng ta đâu. Chương 90. Đại tỷ, nhị tỷ, ta tam nương lúc này cảm thấy thật ngượng ngùng, giống như từ chính mình đi vào nơi này, luôn là hai vị tỷ tỷ chiếu cố chính mình, nhường chính mình, tuy rằng chính mình nói muốn cho các nàng quá ngày lành, chính là vẫn luôn trả giá lại là các nàng, không khỏi có chút dầu gì không vui. Hảo, hảo, nơi này sự liền giao cho chúng ta, ngươi mấy ngày nay không phải lão la hét đã lâu không gặp tiểu ức sao, nơi này không chuyện của ngươi, đi tìm ngươi ức ức chơi đi. Đại nương thật sự là không thích hướng ứng phó bộ dáng này tam nương, thật là càng nghĩ càng sốt ruột, vẫn là đem nàng đuổi ra ngoài hảo, nhắm mắt làm ngơ a. Tam nương mới vừa xuất hiện hổ thẹn, đã bị một chậu nước lạnh cấp tới diệt, nhìn đại tỷ kia rõ ràng là ghét bỏ biểu tình, tam nương che mặt quay đầu đi ra ngoài, ô ô ô, ức ức đại tỷ là người xấu, ta tới tìm an ủi tới. Chính mình chính là đã vài thiên không gặp ức ức, ô ô ô, dù sao trong nhà mặt sự đã tính giải quyết, chính mình phải hảo hảo bồi bồi ức ức. Nghĩ đến ức ức tam nương tức khắc cao hứng lên, quả nhiên ức ức chính là nàng vui vẻ quả a. Thấy tam nương rốt cuộc đi ra ngoài, Trần trưởng quay vội hô, tới đại nương nhị nương đừng khách khí, uống trà, uống trà. Đại nương vội nói, Trần tỷ tỷ, mau không vội, chúng ta hôm nay tới chủ yếu chính là vì này giấy tới, Trần tỷ tỷ cũng biết, trong nhà hiện tại xác thật không dư giả, cũng không có cái tiền thu. Nếu là việc này hôm nay không chừng xuống dưới, sợ là chúng ta cũng chưa tâm tư làm mặt khác. Đại nương liền kém không nói rõ, chuyện gì đều đừng thu xếp, trước nói bạc đi. Trần trưởng quay cười cười nói, ta liền thích muội muội cái này tính tình, này giấy đâu ta muốn, đại nương ta cũng không gạt ngươi, này giấy xác thật chân quý, nhưng là cụ thể có thể giá trị nhiều ít bạc ta hiện tại cũng còn không biết, như vậy đi, ngươi đem này giấy đặt ở nơi này. Ta làm người suốt đêm mang vào kinh đi, cũng thật lớn khái đánh giá cái số, đại nương yên tâm. Quyết không cho các ngươi có hại, đến nỗi trong nhà không dư giả sao. Như vậy cũng tốt làm, đãi bọn muội muội đi thời điểm. Ta cấp bọn muội muội 5.000 lượng coi như là tiền đặt cọc, các ngươi xem thế nào. Đến lúc đó chính mình khẳng định làm đại tỷ nhiều ra chút bạc, cũng coi như là giúp đỡ tam nương một phen. Đại nương nhị nương thương lượng một hồi, gật gật đầu, này lại là cái hảo biện pháp, vội đáp ứng rồi xuống dưới. Hai người cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Trong khoảng thời gian này trong nhà xác thật không hảo quá, hiện tại hảo có này 5.000 lượng cũng có thể đổi chút đồng ruộng. Cũng không chậm trễ sang năm cày bừa vụ xuân, nói đến cùng, đại nương nhị nương các nàng vốn chính là nông dân sinh ra, tự nhiên đem mà xem so cái gì đều trọng, chính là từ đại lang đem trong nhà khế đất đều lấy hết về sau, các nàng là nghĩ như thế nào không dễ chịu, ngày ngày đêm đêm đều muốn đem kia phân gia nghiệp lại tránh trở về, hiện tại có này năm, ngàn lượng cũng có thể lại mua chút đồng ruộng, nghĩ đến lại muốn phiền phái Trần trưởng quầy. Đại nương ngượng ngùng nói, Trần tỷ tỷ, cái kia có thể hay không phiền toái ngươi, đêm này 5.000 lượng đều mua thành đồng ruộng. Trần trưởng quầy nghi hoặc hỏi, ngươi cùng tam nương thật đúng là thân tỉ muội. Lời này đều nói giống nhau, bất quá ta nhớ rõ lần trước tam nương liền mua thượng vạn mẫu đồng ruộng, y lý tam nương tính tình tuyệt không phải ăn mảnh người, các ngươi như thế nào sẽ lại mua đâu, loại lại đây sao? Nhị nương thở dài, Trần tỷ tỷ, có nói là việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Ta chỉ có thể nói tam nương nguyên chút đặt mua hạ gia sản, hiện giờ cái gì cũng không dư lại. Chúng ta cũng là tưởng lại đem gia nghiệp đặt mua chút, hảo cấp bọn nhỏ lưu cái của cải. Làm cho bọn họ nhật tử sẽ không khổ sở, chỉ phải phiền toái Trần tỷ tỷ. Nếu là ngày thường những lời này nhị nương là nói không nên lời. Bất quá mấy ngày này mỗi ngày nhìn đến phu lang buồn bực không vui, nhị nương quả thực đau lòng muốn chết, lúc này cũng bất chấp mặt khác. Nếu là chính mình có thể những cái đó khế đất trở về, từ từ khẳng định sẽ cao hứng đi. Lời này Trần trưởng quay nghe được càng là hồ đồ, bất quá xem đại nương, nhị nương thần sắc, lại cũng không đành lòng hỏi lại, rốt cuộc sơ không gián thân, mặc kệ việc này nguyên nhân gây ra là cái gì đều không phải chính mình một ngoại nhân có thể lắm miệng. Hảo, hảo, đừng nghĩ những cái đó không vui sự, việc này các ngươi yên tâm ta bảo đảm cho các ngươi làm thỏa thỏa. Đúng rồi, muốn hay không còn ấn lần trước ta cấp tam nương đặt mua đến đây đi, yên tâm bạc ta trước cho các ngươi lót thượng, việc này ta nhưng không sợ thấy đại nương nhị nương thần sắc do dự, Trần trưởng quầy vô vô trên bàn trang giấy nói tiếp, yên tâm, có như vậy đồ vật tại đây đè nặng, chính là ra lại nhiều bạc ta cũng mệt không được. Lời này vừa nói ra, đại nương nhị nương nhịn không được bật cười, đúng vậy, nếu trần trưởng quầy cho mượn nhiều như vậy bạc cho chính mình, này giấy khẳng định cũng đáng nhiều thế này bạc, các nàng không đáp ứng cũng không phải cái gì vấn đề mặt mũi, mà là các nàng vốn chính là nhà nghèo sinh ra, nếu là lấy trước đừng nói 5 vạn lượng bạc, chính là 5 lượng bạc cũng không chỗ mượn đi, lúc này đột nhiên có người nói muốn trước mượn chính mình 5 vạn lượng bạc, cho dù người này là ngày thường. Thực chiếu cố nhà mình trần trưởng quầy đại nương, nhị nương trong lòng cũng không khỏi có chút bất an, lúc này thấy trần trưởng quầy như vậy vừa nói, hai người tức khắc cả người nhẹ nhàng, như vậy chính là bạc hóa giao dịch, bất quá là trước đem tiền hàng lấy lại đây dùng, lại đem hóa bổ thượng là được, nhà mình lại không phải kêu cầm bạc không nhận lại người, có cái gì hảo lo lắng, nhị nương lập tức nói, kia trần tỷ tỷ muốn hay không ta ấn cái dấu tay a? À, ấn cái gì dấu tay a? Nhị nương đương tỷ tỷ là người nào, nói nữa, này nguyên cũng không phải cái gì đại sự, hảo các ngươi nếu là không vội đâu liền tại đây chơi sẽ, nếu là vội đâu liền ra đi thôi, nhớ rõ đem trong nhà giấy đều vận tới, này đó ta đều phải. Đến nỗi khế đất tự sẽ cho các ngươi chuẩn bị tốt, chờ các ngươi lần sau tới thời điểm từ trước đến nay lấy là được. Trần trưởng quầy tuy vui lùa nói, nhưng trong mắt lại là tràn đầy tự tin. Những việc này đối thân là trần gia đích nữ nàng thật đúng là không phải chuyện này. Đại nương nhị nương thấy vậy, hai người rốt cuộc yên tâm, nếu sự tình đều làm tốt, hai người cũng không trì hoãn, lập tức cùng trần trưởng quầy cáo từ liền giá xe bỏ ra đi, hai người không hẹn mà cùng nghĩ vậy thời điểm trở về hẳn là còn có thể lại làm chút sống, nếu giấy tiêu đi ra ngoài như vậy liền phải nhiều dự bị điểm mới là. Lại nói bên này tam nương vội vội vàng vàng tới xem lưu ức, ai biết tới rồi lúc sau lại phát hiện ức ức tẫn nhiên không thấy, lập tức hoảng sợ, bắt lấy Lưu Nhị dùng sức loạn choạng, không ngừng hỏi, ức ức đi nơi nào. Lưu Nhị cảm giác chính mình tựa như bị diêu tan dường như, thật vất vả tránh thoát tam nương lập tức không khách khí đau kêu lên, làm gì, tam nương ta đều mau bị ngươi diêu tan, ngươi mau buông tay, tiểu ức bất quá là cùng hắn sư phó đi ra ngoài mấy ngày mà thôi, cái gì kêu không thấy, ngươi như vậy hung làm gì. Lưu Nhị thật sự không rõ tiểu ức bất quá chính là cùng hắn sư phó đi ra ngoài mấy ngày, nếu không phải không trở lại, dùng như vậy sao, ai ưu chính mình lao eo à, thiếu chút nữa giữ không nổi. Tam nương hung hăng trừng mắt cái này không đáng tin cậy tương lai nhị tỷ, hận không thể lại làm nàng nếm thử lỏa buồn tư vị. Thật sự là thật quá đáng, chính mình đối nàng như vậy hảo, ức đều đi rồi mấy ngày rồi chính mình tất nhiên cũng không biết. Cũng không cho chính mình báo cái tin. Tất nhiên còn dám cùng chính mình nói ức chỉ là đi ra ngoài mấy ngày không mấy ngày liền đã trở lại. Nghĩ vậy càng là khinh bỉ nhìn chằm chằm tiểu ức nhị tỷ, hạ quyết tâm về sau chính là có chỗ tốt gì đều không có nàng phân. Bị tam nương u hoán ánh mắt nhìn chằm chằm cả người phát lánh Lưu Nhị rốt cuộc chịu đựng không nổi, vội vàng nói, ai ai ai, này cùng ta không quan hệ à, ta là muốn tìm ngươi chính là ngươi không phải không ở trấn trên sao. Lời này nói tam nương càng là xem thường. Nhịn không được nói, ta không ở ngươi sẽ không đến nhà ta tìm ta đi, đừng cùng ta nói ngươi không biết nhà ta ở đâu. Ngươi cùng ta đại tỷ nhiều năm như vậy tỷ muội đương giả a, rõ ràng là ngươi liền không cái kia tâm, mệt ta đối với ngươi như vậy hảo, ngươi tất nhiên như vậy đối ta, thật sự là thật quá đáng. Hừ, làm sai còn dám rào biện, quả thực tội thêm nhất đẳng, nếu không phải chính mình xác thật không có thời gian, xem ta như thế nào sửa chữa ngươi. Xem ngươi này một chút còn có cái gì lời nói hảo thuyết. Ngậy! Cái kia ta không phải vội sao? Xem tam nương nổi trận lôi đình bộ dáng, Lưu Nhị ngượng ngùng nhắm lại miệng. Này nếu không phải bắt người tay ngắn, chính mình sớm thu thập nàng. Ngươi chính là muốn cưới tiểu ức là ai là ta đệ đệ à, vốn dĩ hẳn là chính mình kiên cường. Chẳng những không có kiên cường còn bị tương lai muội phu trách tội, ngẫm lại đều nghẹn quất, đều do chính mình nhất thời bị lạc. Bằng bạch kém một bậc. Ai, tưởng cái gì đâu, ức có hay không nói cái gì thời điểm trở về. Có hay không cho ta lưu lời nói hoặc là viết thư có hay không nghĩ đến chính mình không biết bao lâu không thấy được ức tam nương liền cảm thấy tâm phủ khí táo. Lưu Nhị chỉ cảm thấy một con muỗi ở nàng bên thai không ngừng lóng lóng lóng kêu, vội vàng hô đình. Ngươi đâu ra nhiều như vậy vấn đề nói Lưu Nhị bất đắc dĩ từ ống tay háo chung lấy ra tiểu ức để lại cho tam nương tin. Còn không đợi Lưu Nhị đem tin đưa ra. Tam nương liền trực tiếp đem tin đoạt lấy tới, vài lần xem xong, tam nương cả người đều héo, nguyên lai Phương Nam ức ức sư phó cố nhân chi tử bị bệnh ức ức đi theo hắn sư phó cứu người đi, còn không biết khi nào có thể trở về đâu, này chữa bệnh còn không biết muốn bao lâu, nghĩ đến không biết bao lâu không thấy được ức ức, tam nương liền cảm thấy chua xót toan, làm gì đều nhất không nổi kính. Tam nương thần thái biến hóa, chỉ cần là cá nhân đều có thể xem ra tới, huống chi tự nhận khôn khéo lưu nhị đâu, bất đắc dĩ mắt trợn trắng, ngươi này lại là làm sao vậy? Tam nương khỏe mắt đều gục xuống xuống dưới, vẻ vải hiệu xịu nói, ức ức đi rồi. Lưu nhị trên đầu gân xanh đều mau nhảy ra tới, nhẫn mại tính tình hỏi, này ta biết, ta không phải đã nói rồi sao, ức ức ra cửa, quá mấy ngày liền đã trở lại. Tam nương nếu máu khinh bị nói, ức ức cho người ta chữa bệnh đi, ngươi không phải nói ức ức y thuật thực hảo, kia ức ức sư phó nhất định lợi hại hơn, hiện tại đều phải thỉnh các nàng hai cái đi, này bệnh khẳng định thực trọng, còn không biết ức ức khi nào mới có thể trở về, ta cũng không biết khi nào mới có thể nhìn thấy ức ức. Nói xong u hoán chừng mắt nhìn Lưu Nhị liếc mắt một cái, nếu là nàng tới nói cho chính mình nói không chừng liền có thể cùng ức ức cùng đi, như thế nào sẽ cùng ức ức tách ra. Lưu Nhị bị này liếc mắt một cái xem cả người dùng mình một cái, cường tự nhẫn mại tính tình giải thích nói, ngươi đừng nói ngươi chưa cho ức ức đan dược à, có kia ngoạn ý chữa bệnh còn không phải một giây sự, yên tâm ức ức khẳng định không mấy ngày liền sẽ trở về đến. Nếu không phải Lưu Nhị trong lòng lại là có như vậy một chút áy náy, ai quản ngươi đi tìm chết. Nghe được lời này, tam nương tức khắc trước mắt sáng ngời, à, chính mình cấp đan dược cũng không phải là vật phẩm. Mặc kệ người nọ đến bệnh gì nghĩ đến là không khó trị, thật tốt quá, chính mình thực mau là có thể nhìn thấy ức ức, bất quá nghĩ đến chính mình lưu tại trấn trên là vì đọc sách thi khoa cử, tam nương cắn răng nói, Lưu Nhị tỷ, ức ức trở về gặp thời chờ nhớ rõ cho ta biết ta liền ở tại thực vì thiên lý, Lưu Nhị tỷ hẳn là biết đến đi. Thấy Lưu Nhị gật gật đầu, nghĩ đến ức ức bất quá mấy ngày liền đã trở lại, tam nương cười hì hì hòa ái đối Lưu Nhị tỷ dặn dò một đống lớn nói. Được đến đối phương vô số bảo đảm, Phương buông tha có chút thần kinh thác loạn Lưu Nhị, cao hứng rời đi. Thứ 91 trưởng. Chỉ còn lại có Lưu Nhị một người ngây ngốc đứng ở nơi đó, thẳng đến tam nương đi không thấy bóng dáng. Lưu Nhị mới vừa rồi nhớ tới, nàng như thế nào làm tam nương đi rồi đâu, nàng còn muốn tam nương lại dạy nàng hai chiêu đâu. Ai nha, hiện tại làm sao bây giờ chính là hiện tại lại đi chỉ sợ nàng cũng vô tâm tư phản ứng chính mình. Ô ô ô. Tiểu ức ngươi chừng nào thì trở về a? Tam nương bỏ xuống Lưu Nhị đi ra, thật sâu thở dài, nàng phát hiện chính mình càng muốn ức ức, không biết hắn hiện tại được không, hành tẩu gian không khỏi có chút tâm thần hoảng hốt, vừa lơ đãng liền cùng người đánh vào cùng nhau, một cái công tử ca dường như người, bị chính mình đánh ngã trên mặt đất, tam nương khẩn trương liền phải tiến lên nâng, ai ngờ bị người hung hăng đẩy, ngã đâm lui ra phía sau vài bước. Còn không đợi tam nương phản ứng lại đây, liền thấy kia công tử bên cạnh tiểu ca, nổi giận nói, làm càn, ngươi là cái thứ gì, đụng vào người không nói, tất nhiên còn tưởng đối công tử nhà ta động tay động chân, thật là không biết sống chết. Tam nương sở trường chỉ vô tội chỉ chính mình, hai mắt bất đắc dĩ nhìn cái này kiêu ngạo gã sai vặt, lắc đầu cười cười, nói, hôm nay thật đúng là vạn sự không thuận, ra cửa còn có thể gặp được quỷ. Quỷ, nơi nào có quỷ nghe được chung quanh thỉnh thoảng cười trông thanh. Còn có cái gì không rõ, lập tức cả giận nói, ngươi tất nhiên dám nói công tử nhà ta là quỷ, ngươi có biết hay không công tử nhà ta là ai, người tới kia cho ta bắt lấy. Làm càn, còn không lùi hạ. Nhìn thấy nghe cầm càng nói càng kiêu ngạo, tất nhiên hướng chính mình trên người đại, Kỳ Phong nhịn không được nổi giận nói, này nghe cầm xem ra là không thể để lại, đạm nhiên nhìn thoáng qua bốn phía cười trộm mọi người, chỉ thấy kia đạm nhiên ánh mắt sợ quá. Kia tiếng cười liền phảng phất bị người bóp chặt cổ dường như đều chặt đứt, Kỳ Phong cũng không muốn cùng những người này nhiều giao tiếp, đến lúc đó trực tiếp nhìn về phía tam nương. Nữ tử này có điểm ý tứ, tất nhiên có thể đem chính mình đâm đi ra ngoài. Tuy rằng chính mình cũng không có phòng bị, nhưng trên đời này có thể thương đến chính mình người chính mình chưa từng thấy đến mấy cái, liền không biết trước mắt người này là nào người qua đường. Nghĩ đến đây, nhàn nhạt mở miệng nói, vị tiểu thư này, đụng vào người không nói còn đối này châm chọc mỉa mai tựa hồ có chút quá mức. Tam nương lúc này cũng cảm giác trên mặt độ ấm có chút lên cao, chính mình như thế nào liền lại đã quên thế đạo này nam tử là kẻ yếu đâu, nhìn đến nguyên bản cười trộm mọi người, nhìn chính mình trêu ghẹo ánh mắt. Tam nương đều hận không thể tìm một chỗ chui vào đi, vội giải thích nói, vị công tử này, ta không phải đối với ngươi, bất quá là ngươi gã sai vật thật quá đáng, ta khí bất quá mà thôi, như thế ta cùng với ngươi xin lỗi như thế nào. Lạnh băng thanh âm lại lần nữa vang lên, ta gã sai vật như thế nào, đều có ta chính mình xử trí, còn không tới phiên ngươi mở miệng trí bình, nếu không có việc gì nói ngươi tự đi thôi. Nói xong không đợi Tam Nương phản ứng, chỉ chưa cấp Tam Nương một cái tiêu sái bóng dáng. Tam Nương quả thực nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được người này tất nhiên cứ như vậy đi rồi, quả thực đương chính mình không tồn tại sao. Có tâm đuổi theo đi thảo cái công đạo, cuối cùng vẫn là thôi, chính mình này vừa lên đi, bất luận thắng thua trên mặt rất khó coi, cùng nam tử tranh chấp tranh thắng mất mặt, tranh thua càng mất mặt. Chính mình còn không có như vậy tìm ngược đái ham mê, nhìn xem còn vây quanh chính mình đám người, Tam Nương ngẩng lên đầu, ra vẻ tự tại đi rồi. Rất xa còn có thể nghe được mặt sau cười trộm thanh âm, Tam Nương lúc này thật sự thống hận chính mình thính giác như vậy nhanh nhạy. Bằng không cũng không thể như vậy rõ ràng biết chính mình rốt cuộc có bao nhiêu mất mặt. Xem ra hôm nay thật là chính mình xui xẻo trời ạ, lập tức không còn có đi dạo tâm tình. Huệ Hải về tới trong nhà, ai ngờ một cái lớn hơn nữa kinh hỉ chờ nàng, chỉ thấy vừa mới coi chính mình như không có gì người, tất nhiên xuất hiện ở Trần Tỷ Tỷ trong nhà, còn cùng Trần Tỷ Tỷ vừa nói vừa cười, Tam Nương chính mình cũng không biết chính mình hiện tại là cái gì biểu tình. Trần Trường quay nhìn đến Tam Nương, vội cao hứng lôi kéo Tam Nương ngồi lại đây, đối với đối diện nam tử nói, Tiểu Phong à, đây là gì hai ta nhận hạ muội muội, gọi là Tam Nương về sau có cái gì việc khó nói cho Tam Nương cũng giống nhau, Tam Nương rất lợi hại. Kỳ Phong nhàn nhạt tương đến, ấn lại lúc sau liền không có. Trần Trường quay lập tức không hài lòng, dặn dò nói, Tiểu Phong à, ngươi tính tình này như vậy lãnh không thể được, bằng không về sau như thế nào hảo tìm thê chủ đâu, cái dạng này chính là sẽ không làm cho người ta thích, về sau nhiều cùng Tam Nương ở chung, Tam Nương tính tình nhưng hảo chơi. Tính tình hảo chơi đối với cái này lợi bình, Tam Nương cảm thấy miệng mình run rẩy, đây là đáng giá kiêu ngạo sự sao. Trần Tỷ Tỷ còn cho chính mình nơi nơi tuyên dương, Tam Nương cảm thấy chính mình ở cái này kêu Tiểu Phong trước mặt là thật sự một chút hình tượng đều không có. Thân, ngươi căn bản là không có hình tượng thứ này hảo sao. Kỳ Phong tuy chỉ là gật đầu đồng ý nhưng so với vừa rồi trong mắt rõ ràng nhiều tia ý cười, Trần Trưởng Quầy thấy thế không khỏi trong lòng vừa lòng, toại hạ quyết tâm làm Tiểu Phong cùng Tam Nương nhiều ở chung cũng hảo đem Tiểu Phong tính tình sửa sửa. Đến nỗi mặt khác lệ giáo chính mình cũng không lo lắng, không nói đến Tam Nương đã đính hôn, liền tính không có Tam Nương cũng bất quá 14 tuổi còn không có cập con đâu, cũng không có gì lo lắng, huống chi Kỳ gia đối nam tử rốt. Cuộc rộng thùng thình rất nhiều, toại mở miệng nói, Tiểu Phong, Tam Nương, các ngươi hai cái một khối chơi đi, ta còn có việc đâu. Đúng rồi, Tam Nương tuy nói ngươi so Tiểu Phong nhỏ 2 tuổi nhưng dù sao cũng là ta muội muội. Nói đi lên cũng có thể xem như Tiểu Phong tiểu gì, cần phải hảo hảo chiếu cố ngươi cháu trai a. Nói xong, Trần Trưởng Quầy chính mình đều vui vẻ, nhìn này đối đặc thù tiểu gì cùng cháu trai, Trần Trưởng Quầy lập tức triệt đi ra ngoài, liền sợ chính mình nhịn không được đương trưởng cười ra tới. Tam Nương cảm thấy chính mình mày đều nhăn ở bên nhau, nhìn đến chính mình lớn như vậy cháu trai, khỏe miệng run rẩy, cái này Trần Tỷ Tỷ thật sẽ cho chính mình thêm phiền toái. Nghĩ đến hai người vừa rồi ân đoán, Tam Nương mở miệng nói, cái kia, Tiểu Phong à. Còn không đợi Tam Nương nói xong, nghe nói cái kia thực lãnh đạm người, nhịn không được mở miệng nói, câm miệng, ngươi kêu ai Tiểu Phong đâu, so với ta tiểu nhân người sùng cái gì sói đuôi to. Lời nói tuy luôn luôn lãnh đạm, nhưng cũng không thiếu thêm chi một tia hỏa khí. Tam Nương chớp chớp mắt, hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm, tuy rằng chính mình đối có lớn như vậy cái cháu trai không hài lòng. Chính là gia hỏa này hoàn toàn không tán thành chính là một chuyện khác, vừa mới chính mình ở trước mặt hắn ném mặt, nếu là lại không ở bối phận thượng áp hắn một đầu, làm hắn cầm đại, chính mình chẳng phải là thật sự thực mất mặt, không được này đã là thuộc về tôn nghiêm chiến tranh rồi, chính mình cũng không thể thua, nghĩ vậy, Tam Nương cười hì hì nói. Ai nha, Tiểu Phong, đừng như vậy sao, đây chính là ngươi gì hai tự mình nói a, ta là nàng muội muội chính là ngươi tiểu gì. Ngươi không cần khách khí, ta sẽ không làm ngươi đối ta chấp con cháu lễ, hai ta tuổi tương đương, ta cũng không phải như vậy cũ kỹ người, này lễ tiết liền miễn. Gặp quỷ, ai là ngươi cháu trai, ai phải cho ngươi chấp lễ, người này như thế nào càng nói càng thái quá, thật là không thể tin được, ôn tồn lễ độ gì hai sẽ cùng loại người này làm tỉ muội, còn minh bạch nói cho chính mình nhận nàng đương muội muội, chính mình thật là càng xem càng kỳ quái, nàng liền tính công phu không tồi, cũng không thể làm gì hai đối nàng như vậy nhìn với con mắt khác đi. Đúng vậy, công phu không tồi, Kỳ Phong nghĩ nghĩ, lấy chính mình công lực có thể trong lúc vô tình đem chính mình đánh ngã, này công phu tự nhiên là không tồi, không biết nàng là cùng ai học, cười cười tuổi tất nhiên lợi hại như vậy, ai chính mình suy nghĩ cái gì, hiện tại chính yếu chính là đem cái kia buồn cười cháu trai danh phận xóa, bằng không chính mình ở Kỳ gia còn có nơi dừng chân sao, khẳng định bị chính mình những cái đó thứ đệ cấp cười chết, chính mình tuy là người lãnh đạm, nhưng cũng không nghĩ trở thành trò cười, toại nhàn nhạt mở miệng nói, tiểu muội muội, ảo tưởng là một loại bệnh, đến chị. Dứt lời, cũng không để ý tới cái kia nghe nói kêu tam nương người phản ứng, lo chính mình rời khỏi, chính mình chính là kinh sư đệ nhất công tử, mới sẽ không cùng loại người này so đo, quả thực là tự hạ thân phận. Hà tam nương hoàn toàn không thể tưởng tượng chính mình tất nhiên bị một người liên tục hai lần nhìn như không thấy, tiểu muội muội hắn lại kêu ai. Cái gì tiểu mội mội cái này buồn cười xưng hô như thế nào sẽ nói là chính mình hai đời tuổi thêm lên đương con mẹ ngươi tuổi đều đủ rồi, tất nhiên kêu chính mình cái gì tiểu mội mội, hòa đại, thật là hòa đại, trần tỷ tỷ cái này cháu trai như thế nào một chút đều không đáng yêu, hôm nay chính mình thật đúng là xui xẻo, cả ngày đều không hài lòng. Từ từ hắn kêu chính mình tiểu mội mội chính mình này có phải hay không không duyên cớ lùn đồng lứa, thật là ai? Ngươi đứng lại, nhìn cái kia chỉ là vây vây tay, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa bóng dáng người. Tam nương xác định hôm nay quả nhiên là chính mình xui xẻo ngày, xem ra chính mình hôm nay chỉ có thể đóng cửa không ra, bằng không còn không biết bị khí thành cái dạng gì. Lập tức căm giận trở lại trong phòng, dùng sức đóng lại cửa phòng, ngủ đi, trong lòng liều mạng nói. Cho chính mình, là chính mình bất hòa hắn so đo, mấy ngày nay vội đến liền giấc cũng chưa hảo hảo ngủ. Chờ chính mình tỉnh ngủ lại cùng hắn đại chiến một hồi, phân cái thắng bại, tam nương cũng xác thật mệt mỏi, chỉ chốc lát liền tiến vào mộng đẹp. Chân trường quay lại lần nữa trở về thời điểm, nhìn đến chính là trống giống phòng, hai người đều không thấy bóng dáng, đem lấy tới thức ăn bông, buồn cười lắc lắc đầu, tiếp đón một tiếng, làm người hầu phân biệt đem hai người đồ ăn đưa qua đi, liền tự đi xử lý sự tình đi, này giấy sự vẫn là cùng tỷ tỷ nói một chút đi. Rốt cuộc chính mình ra tay cùng Trần Gia ra tay khi không giống nhau, nói không chừng có thể nhiều cấp tam nương tranh thủ một chút đâu, ha ha a, nghĩ vậy, lập tức tự đi vội. Lại nói bên này đại nương, nhị nương ngày này cấp vội vàng về đến nhà, nhìn đến mẫu thân cùng mẫu phụ thỉnh thoảng ra cửa khẩu nhìn xung quanh, hai người vội vàng vào sân, nhìn đến tẫn nhiên trong nhà tất cả mọi người ở trong phòng, liền mới sinh ra không bao lâu khờ hoa đều bị tiểu vương thị ôm vào trong ngực, nhị nương vội đón qua đi. Thật cẩn thận đem chính mình tiểu nữ nhi ôm vào trong ngực, nhìn đến nữ nhi bất đồng với lúc mới sinh ra gầy yếu thân thể chắc nịch không ít, trong lòng miễn bản. Cao hứng cỡ nào, tiểu tâm mà loạn choạng tiểu nữ nhi, đối chính mình phu lang nói, như thế nào đem khờ hoa ôm ra tới, thiên như vậy lãnh, khờ hoa thật vất vả dưỡng hảo chút, đừng lại cấp đông lạnh bị bệnh. Tiểu vương thị buồn cười nói, đây chính là ta thân sinh, ta có thể hại nàng, yên tâm ra cửa thời điểm ta đem nàng bao kín mít. Nửa điểm đều đông lạnh không, dọc theo đường đi ta ôm vững chắc đầu, nói nữa, ta chính là đãi ở nhà cũng không yên ổn, cũng không hảo phóng nàng một người ở nhà ta đây liền càng không yên tâm, liền đem nàng ôm tới. Chính mình cái này thê chủ à, biết tiểu nữ nhi thân thể không tốt, chính là đem nàng sủng đến tận xương thủy, thời thời khắc khắc đều quan tâm, tiểu gia hỏa này về sau khẳng định lại là một cái tống gia tam nương, nghĩ đến chính mình đều cười, giống tam nương có cái gì không tốt. Nhìn xem trong khoảng thời gian này tam nương diễn xuất, cũng không phải là tống gia nhất có tiền đồ người. Tiểu vương thị đầy mặt từ ái nhìn thê chủ trong lòng ngực vật nhỏ, trong lòng âm thầm khẩn cầu, nữ nhi a ngươi về sau cần phải giống ngươi gì ba a, đừng cùng mẫu thân ngươi dường như cục lốc ngây ngốc. Chương 92. Xem nhị nữ tế hỏi nửa ngày, nửa điểm cũng chưa hỏi đến điểm tử thượng, tống mẫu rốt cuộc bất chấp mặt khác trực tiếp mở miệng hỏi, thế nào, trần trưởng quầy nói như thế nào? Đại nương cười nói, mẫu thân, việc này thành, trần trưởng quầy đem việc này đồng ý, chúng ta tốt như vậy giấy rốt cuộc nguyên bản liền không có cho nên trần trưởng quầy cũng không biết nên như thế nào định giá cho nên chuẩn bị đem giấy vận đến trong kinh thành đi xem, liền trước không cho chúng ta định giá, bất quá trần trưởng quầy đáp ứng trước cấp chúng ta 5 vạn lượng bạc, ta đâu liền cầu Trần tỷ tỷ đem này 5 vạn lượng bạc đều mua thành đồng ruộng, rốt cuộc đối chúng ta tới nói vẫn là mua thành mà yên tâm. Đến nỗi tam nương, Trần trưởng quay tưởng nhiều giáo giáo nàng, ta giữ nhà sự chúng ta mệt điểm cũng là có thể vội lại đây, tam nương sang năm liền phải thi khoa cử chúng ta cũng không thể chậm trễ nàng, cho nên khiến cho nàng để lại. Lời này quả thực nói Tống Mẫu tâm nhãn, vội ứng đến, đúng vậy, đối, đại nương ngươi nói rất đúng, chúng ta mệt điểm không có gì, không thể đem tam nương chậm trễ, bất quá nói chưa nói này mà khi nào cấp a. Tống Mẫu này một chút lại lo lắng đồng ruộng, sợ đại nương hiểu lầm còn nói thêm, ta không có ý gì khác chính là lập tức mau ăn Tết, quá xong năm này mà nên thiên, này không phải sợ không đuổi kịp sao. Mẫu thân, ngươi yên tâm đi, hẳn là chính là mấy ngày nay, ta ngày mai đem trong nhà tồn giấy đều cấp đưa qua đi, thuận tiện hỏi lại hỏi. Sợ mẫu thân sốt ruột, đại nương vội nói. Hảo, hảo, như vậy liền hảo, ta cũng rốt cuộc có thể yên tâm. Tống Mẫu cao hứng nói, Tống Trần Thị lôi kéo thê chủ tay, cũng kích động liên tục gật đầu. Tức khắc người một nhà đều cao hứng lên, Tống Trần Thị nói thẳng nói, đại nương đi thôn đầu, mua mấy cân thịt heo, chúng ta hôm nay ăn thịt kho tàu, món này ta cùng tam nương học không tồi, hôm nay làm cho các ngươi nếm thử. Nghe được có thịt ăn, trong nhà mấy tiểu tử kia đều cao hứng kêu lên. Chính là các nàng đã quên còn có một cái tiểu gia hỏa ở chính mình mẫu thân trong lòng ngực đang ngủ ngon lành đâu, bị đánh thức, này tính tình nhưng không phải không thể đi xuống sao. Kéo ra giọng nói liền gào lên, lăng là đem một phòng người đều dọa sửng sốt. Tiểu vương thị vội đem hải tử tiếp nhận tới, nhẹ nhàng hống, chậm rãi hải tử lại ngủ rồi. Tống Trần Thị xì một tiếng bật cười, còn dùng tay che lại miệng mình, liền sợ thanh âm lớn, đem hải tử lại dọa tỉnh, thấy tất cả mọi người nhìn chính mình. Tống Trần Thị buồn cười nói, này khơ hoa cũng thật cực kỳ giống tam nương. Tiểu vương thị nghi hoặc hỏi, mẫu phụ lời này từ đâu mà nói lên. Phòng trưng nhị nương cũng không nhớ rõ. Tam nương từ nhỏ liền không phải cái hảo hầu hạ, một chút không hài lòng liền phải nháo tất cả mọi người biết, động bất động liền kêu khóc, thẳng đến 5 tuổi thời điểm phương hảo chút, khi đó đại nương cùng nhị nương vì này nhưng không thiếu chịu ủy khuất, nhà ta khờ hoa như vậy tiểu là có thể dọa sợ các tỷ tỷ, về sau cũng không phải là lại là một cái tống tam nương. Lời này vừa ra, tức khác trong phòng người đều mang theo ý cười, tiểu vương thị càng là cao hưng nói, giống tam nương hảo a, về sau nhà ta khờ hoa cũng muốn giống nàng gì ba như vậy tiền đồ. Lời này đã khen chính mình hài tử có phụng tam nương càng nói Tống Trần Thị trong lòng ngất dán. Tuy rằng chính mình luôn đoán giận tam nương, bất quá chính mình hài tử chính mình đau, ở Tống Trần Thị cảm nhận chung tam nương nhưng còn không phải là Tống gia nhất có tiền đồ sao. Ngẫm lại gần nhất tam nương làm việc diễn xuất, Tống Trần Thị càng là đầy mặt ý cười, đối với chính mình cái này nhị nữ tế tự nhiên cũng càng vừa lòng. Thấy sự tình càng nói càng xa, đại nương bội nói, mẫu phụ, ta đã đói bụng, ăn cơm trước đi. Tống Trần Thị nghe vậy, vội ngượng ngùng cười cười, liền đi ra ngoài nấu cơm, đại vương thị tiểu vương thị thấy thế đều theo sau. Nhị nương tiếp nhận tiểu vương thị trong tay hải tử thói quen tới lui, nhìn đến ngủ say khờ hoa. Nhị nương miễn bản cao hứng cỡ nào. Nhìn chính mình nhị nữ nhi hống hải tử bộ dáng, Tống Mâu thật sự cảm thấy năm tháng không buông tha người a còn không có cảm giác, chính mình nữ nhi đều đương mẫu thân. Đem mấy tiểu tử kia gọi vào chính mình bên người một người cho mấy khối đường, làm các nàng chính mình ở trong phòng chơi. Tống Mẫu mang theo đại nương nhị nương đi tới tam nương phòng, lại đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ hỏi một lần, thấy không có gì sai lầu, mới mở miệng nói, tam nương muốn thi khoa cử, liền dư lại chúng ta mấy cái tạo giấy việc này chúng ta vội đến lại đây sao. Đại nương đầu góc vừa chuyển, liền đoán được mẫu thân ý tưởng, dường như không có việc gì hỏi, mẫu thân. Ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, chúng ta đang nghe. Tống Mẫu ngượng ngùng nói, ta là nghĩ các ngươi tiền đại nương chúng ta lần trước hai nhà cùng nhau không phải làm khá tốt sao, bằng không lần này chúng ta còn gọi thượng nàng. Nói xong mong đợi nhìn đại nương, mặc kệ nói như thế nào chính mình bệnh giả thời điểm, tiền nhị tỷ có thể cầm ngân phiếu tới xem chính mình lãnh này phân tình, huống chi tiền nhị tỷ đối chính mình còn có ân cứu mạng. Đại nương khó được những mày, nghĩ nghĩ nói, mẫu thân, việc này ta không đồng ý. Tống Mẫu không thể tưởng tượng hỏi, đại nương ngươi vì cái gì không đáp ứng. Chính mình nguyên bản cho rằng chỉ cần chính mình nói ra, mấy cái nữ nhi khẳng định sẽ đáp ứng. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này nữ nhi nhóm cùng tiền nhị tỷ quan hệ đều không tồi a nhị nương cũng nghi hoặc nhìn đại tỷ. Đại nương nhìn mẫu thân cùng muội muội nghi hoặc ánh mắt, lời nói thấm tiếng nói, mẫu thân, ta biết tiền đại nương đối nhà ta có ơn, ngươi muốn báo đáp này phân ân tình, này ta có thể lý giải, chính là chúng ta lần trước làm than tuổi chuyện đó này ân cứu mạng nói đến đã xem như báo sao, tiền đại nương ra ít nói cũng có vạn lượng bạc, nói thật này đó cũng đủ các nàng dùng. Không thể mỗi lần nhà ta có cái gì chuyện tốt ngài lão đều tưởng phân các nàng một phần đi. Dần dà nếu về sau chúng ta không giúp đỡ các nàng, có thể hay không ở các nàng trong lòng chính là chúng ta tội lỗi. Mẫu thân thăng mẹ ân đấu gạo sầu sự ngươi nghe được còn thiếu sao. Tống mẫu bừng tỉnh chấn động, đúng vậy, vạn lượng bạc cũng có thể mua ngàn mẫu ruộng tốt, mấy thứ này không ít, tiền nhị tỷ đối chính mình ân tình chính mình cũng còn không sai biệt lắm. Nếu chính mình vẫn luôn giúp đỡ, chính mình cùng tiền nhị tỷ cảm tình tự nhiên sẽ không, nhưng bọn nhỏ cảm tình đâu. Có thể hay không về sau thật sự sẽ trở mặt thành thù. Tống mẫu nghĩ vậy, không khỏi trong lòng có chút hụt hẫng, cẩn thận nhìn đại nương, thấy nàng nửa điểm không dao động, tống mẫu thở dài, đi ra ngoài. Nhị nương vội chạy đến đại nương trước mặt hỏi, đại tỷ, ngươi nói có thể hay không quá nặng, ngươi xem mẫu thân nhiều khổ sở. Yên tâm hảo, nhị nương, mẫu thân vẫn là hướng về chúng ta, lại nói việc này thật đúng là không làm cho tiền ra trộn lẫn. Rốt cuộc này tạo giấy kỹ thuật học xong cũng liền đơn giản, tuy rằng lại dị vãng xem ra tiền đại nương là dựa vào được, nhưng ai biết ở bạc trước mặt, này phân đáng tin cậy lại có thể có bao nhiêu lâu, ngay cả đại lang đều, ai, ta và ngươi nói này đó làm gì, tóm lại, việc này ngươi không cần phải xen vào, ta sẽ xử lý tốt, vạn nhất mâu thân không nghĩ ra hỏi lại ngươi ý. Kiến, ngươi chỉ cần nói ngươi nghe ta thì tốt rồi. Đã biết, đại tỷ. Dù sao đại tỷ nói khẳng định có đạo lý, chính mình liền nghe đại tỷ đi. Hai người cao hứng lại hàn huyên chút khác, liền nghe được mâu phụ kêu các nàng ăn cơm thanh âm. Hai người nhìn nhau cười, cầm tay đi ra ngoài, đi vào trong phòng, thấy đồ ăn đều dọn xong, vội ngồi xuống. Tống Trần Thị cao hứng cấp đại nương nhị nương trong chén đều múc chút thịt kho tàu, dặn dò các nàng nhanh lên ăn. Lại làm hai cái con rể cấp bọn nhỏ đều hơn nữa, nhìn đến mấy cái tiểu tôn tôn ăn thơm ngọt. Tống Trần Thị miễn bản cao hứng cỡ nào. Đại nương nhị nương cũng chưa động đũa, đều nhìn chằm chằm chính mình mẫu thân. Tống mẫu thấy thế buồn cười nói, nhìn cái gì, ăn các ngươi cơm. Đương chính mình là người nào, tiền nhị tỷ tuy rằng đã cứu chính mình, nhưng tương đối lên vẫn là nữ nhi quan trọng. Nếu nữ nhi không nghĩ làm tiền ra trộn lẫn hợp tiến vào, kia chính mình cũng sẽ không cho chính mình hài tử tìm không thoải mái. Tỷ muội hai cái tức khắc cao hứng bái khởi cơm tới. Xem bộ dáng này mẫu thân rốt cuộc nghị thông suốt chính mình cũng không cần thế khó xử. Đại nương kỳ thật cũng không phải đối tiền gia có ý kiến, chủ yếu là đại lang cho chính mình đả kích quá sâu tuy rằng biết đại lang làm người không tốt lắm, nhưng cũng không nghĩ tới hắn như vậy tàn nhẫn, nếu liền người trong nhà đều không thể tin tưởng, chính mình lại như thế nào sẽ lại cho chính mình tìm một ngoại nhân trộn lẫn hợp tiến vào đâu, không phải chính mình cho chính mình tìm không thoải mái sao. Châu này cơm đại khái là người một nhà này hơn một tháng tới nay ăn nhẹ nhàng nhất một bữa cơm, người một nhà vừa nói vừa cười, sức ăn đều lớn rất nhiều, Tống Trần Thị sửa trị đồ ăn bị ăn sạch sẽ, tiểu gia hỏa nhóm mỗi người đều ôm chính mình bụng to nằm xoài trên ghế trên, nửa ngày đều không nghĩ lên, đại Tống Trần Thị cùng con rể thu thập chén đuôi trở về, đại nương nhị nương vội lánh người nhà cáo tử. Trong phòng liền dư lại Tống Mẫu hai vợ chồng, Tống Trần Thị lúc này còn hưng phấn nói, thê chủ, sự tình rốt cuộc đi qua. Ân. Thê chủ, tam nương muốn thi khoa cử. Ân. Thê chủ, tam nương nói phải cho ta tránh cái cáo mệnh. Ân. Thê chủ. Như vậy đối thoại, thẳng tắp rằng co một buổi tối, thẳng đến bình minh hai người mới vừa rồi mệt đã ngủ. Ngày thứ hai sáng sớm, đại nương nhị nương, vội đem trang giấy đều bao hảo, dùng vải dệt đem này toàn bộ che lại. Thẳng đến nhìn không ra bên trong chính là cái gì, hai người mới vừa rồi từng người giá xe bò, ra thôn, làm như vậy cũng là phòng ngừa người khác nhìn ra cái gì, trong nhà đã ra một chuyện, các nàng ra cũng không thể lại đáng chú ý. Hai người rốt cuộc tới rồi thực vì thiên, bị tiểu nhị lênh tới hậu viện, đi vào nhà ở liền nhìn đến tam nương cùng một cái xa lạ nam tử, từng người chiếm cứ cái bàn một bên, mà Trần trưởng quầy ngồi ở trung gian đầy mặt xấu hổ. Trần trưởng quay ngẩng đầu thấy là đại nương, nhị nương tới, vội cao hứng đứng lên, đại nương, nhị nương các ngươi tới, đi đi đi chúng ta đi kia phòng nói đi. Không đợi hai người nói cái gì, đã bị trần trưởng quay vội vội vàng vàng lôi đi, nhìn Trần trưởng quầy vừa đi vừa mạt hãn bộ dáng, hai người càng tò mò. Thật vất vả thoát đi chiến trường, Trần trưởng quầy đem đại nương, nhị nương lãnh đạo tiểu trong phòng khách, xấu hổ nói, đại nương, nhị nương tới uống trà. Đại nương tò mò nói, Trần tỷ tỷ, vừa mới đó là. Nhị nương cũng là vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm Trần trưởng quầy, rất muốn biết đã xảy ra cái gì, rốt cuộc vừa rồi tình cảnh hiện tại ngẫm lại vẫn là rất thú vị. Hai người trực tiếp làm lơ Trần trưởng quầy xấu hổ biểu tình, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Trần trưởng quầy, nói rõ muốn xem Trần trưởng quầy náo nhiệt. Chương 93. Trần trưởng quầy lau lau trên đầu mồ hôi, bất đắc dĩ nói, ai, tam nương liền không cần phải nói các ngươi muội muội sao, một cái khác là ta đại ca nhi tử, tên là Kỳ Phong, không biết như thế nào làm đến cùng tam nương hai cái chính là không đúng, ngày hôm qua náo loạn một ngày còn không tính, hôm nay hai người càng là trực tiếp cương thượng, ta là khuyên cái này khuyên cái kia, náo đến cuối cùng ta xem như trong ngoài không phải người, nếu không phải các ngươi tới, ta còn phải ở kia bồi gương. Mặt tươi cười đâu, ai, mệnh khổ a. Ngẫm lại ngày hôm qua hai người từng người trở về phòng, chính mình còn không thèm để ý chỉ đương đều mệt. Ai ngờ hôm nay sáng sớm lên, mới vừa ngồi xuống liền thấy chính mình cháu trai cùng tam nương hai người đấu khẩu một hồi, lúc sau càng là châm chọc niệm ai, chỉ cây dâu mà mắng cây huệ thay phiên ra trợ. Nay còn không có cái gì, dù sao cũng cùng chính mình không có gì quan hệ, nhưng ai biết cuối cùng không biết sao lại thế này. Này chiến hỏa tất nhiên đốt tới chính mình tới, đem Trần trưởng quầy từng hạng tội trạng liệt ra tới, nào đến cuối cùng Trần trưởng quầy chính mình đều cảm thấy chính mình tội ác tày trời. Này hai tên gia hỏa quá lợi hại, chỉ cần chính mình vì đối phương nói một lời một cái khác khẳng định là một đống lớn lời nói ở phía sau chờ, từ đầu tới đuôi đem nàng cửa trách cái. Biến, Trần trưởng quầy chính mình đều phải cho rằng nàng thật sự thành kia tội ác tày trời đại ác nhân. Trần trưởng quầy thật sự cảm thấy chính mình oan đã chết. Đại nương nhị nương nghe được lời này, tức khắc đầy đầu hắc tuyến, này cái gì cùng cái gì, còn không phải là hai đứa nhỏ cãi nhau, Trần trưởng quầy muốn đi điều hòa một chút, kết quả đem chính mình vòng đi vào sao, này có cái gì đáng sợ, đại nương không để bụng mở miệng nói, Trần tỷ tỷ, này có cái gì một hồi ta đi nói tam nương cũng là được. Cái gì cùng lắm thì sự, hai tử không nghe lời, một cái tắt tốt nhất đi cái gì đều giải quyết. Tất nhiên còn làm cho chính mình chạy chối chết, thật là mất hết đại nhân thể diện, đại nương nhẫm cũng ngạo kiều. Nhìn đến đại nương trong mắt không cho là đúng, Trần trưởng quầy cái gì cũng chưa nói, gật gật đầu xem như đồng ý đại nương nói. Hỏi, đại nương, nhị nương hôm nay tới có chuyện gì sao? Nga, Trần tỷ tỷ không phải làm ta đem giấy trắng vận tới sao, ta trước vận hai xe lại đây trong nhà còn có. Chờ ngày mai ta lại vận tới. Đúng rồi Trần tỷ tỷ đồng ruộng sự có rơi xuống sao? Thiếu chút nữa đem đúng là đều đã quên. Thấy Trần trưởng quay hỏi, đại nương vội đáp. Trần trưởng quay đem không bát trà thêm mãn, cười nói, muội muội quá sốt ruột, lúc này mới một ngày công phu, đồng ruộng nơi nào là như vậy hả mua, yên tâm quá hai ngày nếu là làm tốt, ta khiển người cấp muội muội đưa ra đi, người tới. Đem trang giấy đều thu hảo, bọn muội muội tới sớm như vậy còn không có ăn cơm đi. Đi chúng ta đi tìm tam nương một khối dùng cơm đi. Cũng làm cho các nàng hai cái nếm thử hai người kia uy lực, Trần trưởng quầy vốn dĩ liền nghẹn khuất đã chết, còn bị này hai người xem thường một phen. Hừ, lần này nhường một chút hai người bọn nàng chính mình thử xem, liền biết lợi hại, Trần trưởng quầy không phải không có âm u nghĩ đến. Hai người không thèm để ý đi theo Trần trưởng quầy lại về tới vừa mới trong phòng, liền trên bàn đồ ăn liền ăn lên. Trong lúc, đại nương thấy tam nương chỉ lo cùng nam tử trừng mắt, đồ ăn đều không có vận dụng. Thoại gấp một chiếc đũa thịt cá đặt ở tam nương trong chén, còn không có đãi đại nương nói chuyện, chỉ nghe một tiếng hừ lạnh, Kỳ Phong, khinh thường cười nói, ai nha, tiểu muội muội ngươi thật ghê gớm, lớn như vậy ăn cơm đều không bất lo còn muốn dựa vào tỉ tỉ tiếp đón ngươi, ai nha cái này kêu cái gì đâu, ha ha tính dù sao ta 3 tuổi liền không xuất hiện quá loại tình huống này. Tuy rằng sau lại đều là gã sai vật làm. So nàng hảo không bao nhiêu, bất quá chính mình không nói nàng khẳng định không biết. Chính mình nhất định phải đem nàng áp xuống đi. Tam nương buồn bực nhìn đại tỷ liếc mắt một cái, cười nói, ta nói cháu trai a ngươi nói cái gì đâu, đây chính là thân tình biểu hiện phương thức a, ai, nguyên lai ngươi tất nhiên không hiểu a, thật đáng thương. Đều do đại tỷ, làm chính mình không duyên cớ kém cỏi, may mắn chính mình thông minh xem không phải bẻ trở lại. Cái gì gặp quỷ thân tình biểu hiện phương thức, đều là người khác nước miếng, ghê tởm đã chết cái này gặp quỷ nha đầu chết tiệt kia, cùng chính mình đấu một cái buổi sáng, tất nhiên hiện tại cũng không chịu nhận thua thật là tức chết chính mình, này càn quấy tính tình rốt cuộc là như thế nào tới, không tức giận, không tức giận, phong độ, chính mình chính là kinh thành đệ nhất công tử, bao nhiêu người khóc lóc cầu muốn gặp chính mình một mặt chính mình đều khinh thường một cố, như thế. Nào có thể làm như vậy cái nha đầu chết tiệt kia hủy hoại chính mình nhiều năm tu dưỡng, thật vất vả áp xuống trong lòng hỏa khí, duy trì đạm nhiên biểu tình nói, ai, có chút người không ngừng không lớn lên, còn chết không thừa nhận, cũng không biết từ nơi nào học trộm hai điều hoàn toàn không có căn cứ lễ nghi, liền ở chỗ này khoe khoang, ai, không biết những cái đó lễ nghi sư phó đã biết, có thể hay không hổ thẹn trên đời này tất nhiên còn có như vậy người tầm thường, ai. Tam nương hàm răng cắn kéo kẹt vang, gắt gao nắm nắm tay, miễn cưỡng treo ý cười nói, ai, đúng vậy, bổn tiểu thư cưỡng bách chính mình nhìn như thế người tầm thường mặt, tất nhiên còn có thể ăn ăn với cơm, cũng coi như là thiên hạ kỳ văn. Dứt lời, sợ hai Kỳ Phong không biết tam nương chỉ chính là hắn dường như, tự mình bưng lên chén, đối với Kỳ Phong liền ăn lên, cho dù kẹp đồ ăn đôi mắt cũng không rời Kỳ Phong mặt, hận không thể ở mặt trên trường ra cái động tới. Hảo giảm chính mình trong lòng chi hận, thằng nhóc chết tiệt một bộ đạm nhiên vô tranh bộ dáng, còn tưởng rằng thực hảo thu phục, ai biết tẫn nhiên giải quá một bộ nhanh mồm dẻo miệng, chính mình cùng hắn đối chiến một cái buổi sáng, nửa điểm tiện nghi không chiếm được. Còn bị hắn khí cái chết khiếp, khí đều khí no rồi. Kỳ Phong, hơi hơi mỉm cười, cố ý dùng khăn lụa xoa xoa khỏe miệng, một bộ động tác xuống dưới, thật đúng là nước chảy mây trôi, tiêu sái tự nhiên, đem khăn lụa tùy tay đặt ở trên bàn. Sờ sờ gương mặt, kia đạm nhiên thanh âm lại lần nữa nhớ tới, ta biết chính mình làm ngươi tự biết xấu hổ, nhưng là ngươi lại thích dung mạo của ta cũng nên rụt rè mới là, tất nhiên như thế trần trụi nhìn chằm chằm ta xem, ai lớn lên xấu không phải ngươi sai, nhưng là tự tìm đảm đương ta làm nền chính là chính. Ngươi tìm ngược, tất nhiên bởi vì này ghen ghét ta, cố ý vặn vẹo sự thật, ta cũng chỉ có thể nói nhân tâm không cổ thói đời ngày sau. Dứt lời giống như thực thất vọng dường như lắc lắc đầu. Không đợi tam nương phản ứng, đạm nhiên đứng dậy, hướng về trần trưởng quầy các nàng nhất nhất hành lễ qua đi, trực tiếp ra cửa phòng, liền cái đôi mắt nhỏ đều bùn xỉn thưởng cho tam nương, hoàn hoàn toàn toàn đương tam nương là không khí. Chỉ đem tam nương khí cái chết khiếp, nghĩ đến tẫn nhiên bị cái kia thằng nhóc chết tiệt trước ngã xuống chính mình tam nương càng là nghiến răng nghiến lợi, đem đồ ăn coi như kia đáng giận Kỳ Phong, dùng sức ngai, nhị nương nhìn đại tỷ nhỏ giọng nói, đại tỷ, tam nương thật đáng sợ. Đại nương nhận đồng gật gật đầu, nhìn tam nương kia hung tàn bộ dáng, đại nương cũng cảm thấy đáng sợ, từ nhỏ đến lớn còn không có thấy tam nương bộ dáng này quá, cái này kêu Kỳ Phong hải tử thực sự có ý tứ, nói chuyện không nhanh không chậm liền đem tam nương tức chết đi được, thật là hảo bản linh a. Tam nương nhìn đại tỷ lúc này tất nhiên lộ ra ý cười, khẳng định không phải đối chính mình lấy chính là đối Kỳ Phong cái kia thằng nhóc chết tiệt, tam nương lập tức không làm, cái gì sao? Đại tỷ như thế nào có thể khuỷu tay quẻo ra ngoài chính mình đều bị khí thành như vậy, nàng tất nhiên còn dám hướng về chính mình địch nhân, lập tức náo loạn lên. Đại nương thấy tam nương tặc mau, vội vàng hướng lên, tam nương hiện tại khí lớn cũng không phải là như vậy hảo hống nàng hụt hẫng đông một tiếng đem chén bông, cũng không phản ứng chính mình này ba cái nói rõ xem chính mình chê cười tỉ tỉ, quay đầu cũng đi ra ngoài, đại nương kéo kéo khỏe miệng hoàn toàn hết trô nói rồi. Lúc này trần trưởng quầy không khỏi vui sướng khi người gặp hòa hỏi, cảm giác này thế nào, có ý tứ đi. Trần trưởng quầy nói xong ngạo kiểu vây vây đầu cũng mãn mang ý cười đi ra ngoài, kia trong lòng miễn bàn nhiều đắc ý, quả nhiên a nhìn đến đại nương nhị nương đem chính mình chịu tội lại chịu một lần, nàng trong lòng quả nhiên thoải mái nhiều. Chính mình không để ý tới các nàng, vẫn là đi xem tiểu phong đi, rốt cuộc xảo thắng tâm tình hẳn là không tội a. Chỉ còn lại có đại nương tức chết đi được, nhìn xem chỉ còn lại có chính mình tỉ mội hai cái, tức giận nói, này như thế nào đều hướng về phía ta tới. Nhị nương xì cười, trêu ghẹo nói, đại tỷ, cảm giác thế nào a? Hỏi một câu, thấy đại tỷ nửa ngày không đáp lại, nhị nương vội kêu một tiếng đại tỷ. Thấy chính mình đại tỷ tất nhiên cúi đầu, giống như thực thương tâm bộ dáng, nhị nương sốt ruột, không thể nào đại tỷ thật bị khí chứ. Nhị nương vội vàng tiến lên mới vừa phủ lên đại tỷ bả vai, liền thấy chính mình tay bị bắt được, đại tỷ sáng lấp lánh đôi mắt nhìn nàng, trong mắt tràn đầy ý cười, lôi kéo miệng nói, nhị nương, vừa mới cười thực vui vẻ nga. Nhị nương tức khắc cả người lạnh lùng nịnh nọt cười nói, ha ha a, đại tỷ, nào có a, ta là cái dạng này người sao? Nhìn đến nhị nương kia rõ ràng trột dạ biểu tình, đại nương nhướng mày, mỉm cười nói, nga, kia không có việc gì, ngươi không phải không quan hệ ta là thì tốt rồi. Nói xong liền đem lạnh lẽo bàn tay đến nhị nương trong cổ, nhìn đến nhị nương cười liên tục trốn tránh, đại nương trong mắt ý cười càng đậm, xứng đáng, chê cười tỉ tỉ muội muội cũng không phải là liền phải đã chịu giáo hơn sao. Nhị nương biên cười biên trốn, thở phì phò nói, đại tỷ, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, lại nói việc này thật không phải ta một người sai, đều là tam nương nàng làm đại tỷ ngươi náo loạn chê cười đâu, ngươi hẳn là sửa chữa nàng mới đúng. Như thế nào hiện tại hướng về phía ta tới? Đại nương đột nhiên thu tay lại, bình tĩnh ngồi vào ghế trên, phảng phất vừa rồi chơi đùa người nọ không phải hắn giống nhau, lạnh lạnh nói, ngươi nói không sai, tam nương đích xác nên phạt. Nhị nương cười phụ hòa nói, đại tỷ, nói không sai, tam nương xác thật thiếu thu thập, đại tỷ chỉ cần ngươi một câu ta lập tức thu thập nàng, phản nàng, dám hướng đại tỷ phát giận. Tiên đồ, tính lần này liền buông tha ngươi. Ngươi cũng là càng ngày càng không biết xấu hổ, cái gì không hiếu học, học tam nương cái này sốt ruột ngoạn ý, chờ ta bắt được đến nàng, khiến cho gia hỏa này biết đại tỷ này hai chữ viết như thế nào. Tất nhiên dám cho chính mình ném sắc mặt, xem ra là lâu lắm không bị sửa chữa. Đừng tưởng rằng nàng trưởng thành chính mình liền quản không được, cái này sốt ruột ngoạn ý nhi. Càng nghĩ càng sốt ruột, này tam nương như thế nào liền trưởng không lớn đâu, này một tháng qua, tam nương làm. Chính mình còn tưởng rằng nàng có thể độc chắn một mặt, nhưng hôm nay liền nhìn đến tam nương tẫn nhiên cùng cái nam tử tranh mặt đỏ thai hồng. Chính mình không nói nàng cũng liền thôi, tẫn nhiên còn dám ngại chính mình xem náo nhiệt. Chẳng lẽ nàng không biết bất luận thắng thua chuyện này bản thân chính là cho người ta chế dễ ước. Chương 94. Tam nương trở lại nhà ở về sau càng nghĩ càng không thoải mái. Chính mình tẫn nhiên cùng một người nam nhân cãi nhau còn xảo thua. Ngay cả chính mình hai cái tỉ tỉ đều chỉ lo xem chính mình chê cười, thật là vô cùng nhục nhã, không được, chính mình nhất định phải tưởng cái biện pháp hòa nhau một tầng, tuy rằng nói nữ tử là nên rộng lượng chút, nhưng cũng muốn xem dùng ở địa phương nào, liền tính muốn khiêm nhượng nam tử cũng phải nhìn cái này kỳ phong có đáng giá hay không sao, ở nàng xem ra. Thực hiện nhiên cái này kỳ phong nhìn tới nhìn lui hoàn toàn không giống như là thời đại này nam nhân sao, cao ngạo tự xưng là. Tự cao tự đại quả thực so thế giới này nữ nhân còn nữ nhân, căn bản không cần chính mình nhường nhịn sao. Ân nàng quyết định phải hảo hảo giáo dục hắn, bất quá phải dùng biện pháp gì đâu. Mãn thanh mười đại khổ hình không hảo cũng quá tàn nhẫn đi, ai, không bằng liền cùng hắn tỉ thí làm hắn thua tâm phục khẩu phục, thoạt nhìn hắn cũng không nghĩ là. Cái sẽ quỵt nợ người, ân đây là cái ý kiến hay, liền như vậy làm. Lại nói Kỳ Phong trở lại nhà ở sau. Rốt cuộc nhịn không được đem có thể tạp đồ vật tạp cái liền, chỉ nghe được phanh bàng thanh âm không dứt bên hai, trong phòng chỉ cần có thể quăng ngã đồ vật cũng nát cái thất thất bát bát, làm theo tới trần trưởng quầy ở bên ngoài đau lòng chết khiếp, này nhưng đều là chính phẩm A, ai nha ta sứ thanh hoa bình, ai nha ta tử đàn lư hương nghĩ đến trong phòng vật trang trí, trần trưởng quầy liền cảm thấy chính mình tâm muốn nát, tiểu phong cái này phá của. Ngoạn ý, đây chính là chính mình biết hắn muốn tới. Cố ý mang lên á nhưng là trần trưởng quầy hiện tại nhưng không nghĩ đi vào tìm ngược. Chính mình cái này cháu trai vũ lực giá trị, cũng không phải là nàng cái này thân thể tiêu thụ được. Tuy rằng đồ vật quan trọng, nhưng là thân thể của mình càng quan trọng. Người già rồi, vạn nhất ném tới nơi nào liền không hảo, khinh bỉ ngươi. Nhà ở nội, gã sai vật vội tới vội đi thu thập, đại thiếu gia đánh tạp xong lúc sau, vội vàng đỡ Kỳ Phong ngồi xuống, tùy theo đệ thượng một chản độ ấm thích hợp trà gừng. Thấy thiếu gia tâm tình bằng phẳng mới tiến lên hỏi. Thiếu gia, ngươi hảo điểm không có. Kỳ Phong hơi hơi mỉm cười, quả thực là tươi đẹp tuyệt mỹ. Nửa điểm nhìn không ra vừa rồi điên cuồng dạng, hoán khẩu khí nhìn phòng trong mảnh nhỏ nhàn nhạt nói. Vân Nhi, ngươi quá kỳ cục, như thế nào có thể đem trong nhà tạp thành cái dạng này, xem ở ngươi ngày thường ngoan ngoãn, hôm nay việc này liền tính, về sau nhưng đừng như vậy. Vân Nhi cười hì hì tiến lên. Túi người nhận nói, tạ thiếu gia không tội tri ân, đúng rồi thiếu gia Vân Nhi gặp ngươi vừa mới đồ ăn cũng không ăn mấy khẩu. Hiện tại nói vậy đói bụng đi, không bằng Vân Nhi đi cho ngươi lộng mấy thứ thanh đạm món ăn, ngươi lại ăn hai khẩu. Vân Nhi biên nói đã trong đầu đã nghĩ đến vài dạng có thể đi hỏa khí hảo đồ ăn đang ở tự hỏi phải làm kia vài đạo, cũng hảo cấp thiếu gia đi trừ hỏa khí, xem này khí sinh. Nhìn đầy đất hỗn độn, Vân Nhi đều phải đau lòng muốn chết, ai, chính mình vừa mới nhìn kỹ xem không có một cái hoàn hảo, ô ô ô, thật là lãng phí a, làm chính mình nhặt một cái đời này đều không cần phát sầu, lãng phí thật là quá lãng phí. Thấy Vân Nhi đôi mắt đều mau dính vào ngầm, Kỳ Phong la lên một tiếng. Vân Nhi buông chung trà, còn không có tiêu khí tức khắc tìm được rồi phát tiết khẩu. Vân Nhi, đi theo ta lâu như vậy, như thế nào vẫn là như vậy không phong khoáng, bất quá chính là chút bình hoa vật trang trí, nát liền nát, có cái gì đẹp, nhưng thật ra cái kia đáng chết Tống Tam Nương. Nơi trốn cùng ta không qua được, ngươi cho ta tưởng cái biện pháp. Ta nhất định phải đem nàng thu thập. Vân Nhi kinh hoàng nói, thiếu gia, giết người không hảo đi. Nàng dù sao cũng là thiếu gia gì hai khách nhân A. Thiếu gia sẽ không khí điên rồi đi. Kỳ Phong nhíu nhíu mày, không vui nói, ngươi đang nói cái gì lung tung rối loạn nói cái gì đâu. Ai muốn nàng mệnh ta là làm nàng cho ta viết cái phục tự, xem nàng bộ dáng kia liền hòa đại. Ta nhất định phải áp nàng một đầu không thể. Vân Nhi nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng thiếu gia thật sự bị khí điên rồi đâu. Còn hảo, nghĩ vậy vội mở miệng nói, thiếu gia, làm nàng chịu phục còn không đơn giản. Thiếu gia am hiểu cái gì liền cùng nàng tỉ thí cái gì, đến lúc đó nàng thua, tự nhiên liền chịu phục. Hừ, nhà hắn thiếu gia cầm kỳ thư họa mọi thứ toàn thông, chư tử bách gia cũng lược có đọc qua. Võ nghệ tuy nói không phải thiên hạ vô địch cũng có thể vào được nhất lưu, chính mình từ nhỏ đi theo thiếu gia khá vậy học không ít, không thể so mặt khác, ít nhất so với kia chút quan gia công tử chính mình cũng là không nhường một tấc, thật sự không thể tưởng được như vậy hoàn mỹ thiếu gia có ai có thể thắng được hắn. Kỳ Phong gật gật đầu, vừa lòng uống trà, trong đầu không ngừng nghĩ muốn như thế nào sửa chữa cái kia Tam Nương đâu, hắn đôi chính mình chính là rất có tin tưởng, nhìn chính mình ly chung nước trà. Kỳ Phong khinh miệt cười, liền so cái này, hắn mới không tin bằng Tam Nương xuất thân có thể ở phương diện này có thể thắng được chính mình. Trần Trường quay thật vất vả hạ quyết tâm tiến vào, nhìn đến chính là cái này trường hợp, đầy đất mảnh nhỏ, chính mình con cháu ngồi ở bên cạnh phòng trà, Trần Trường quay không thể không thở dài, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Kỳ Phong thấy thế, vội tiếp đón dì hai ngồi xuống, mở miệng nói, dì hai. Như thế nào lại đây nhìn đến gì hai ánh mắt trước sau chăm chú vào những cái đó vỡ vụn đồ sứ thượng, Kỳ Phong khó tránh khỏi có chút trột dạ nói, gì hai, này đó đồ sứ Vân Nhi không cẩn thận vỡ vụn, ta này không phải chính giáo huấn hắn đâu. Vân Nhi vội quỳ xuống thỉnh tội, đem sở hữu sự tình đều ôm đến trên người mình. Trần Trường quay phất phất tay ý bảo Vân Nhi lên, hận sắc không thành thép nói, Tiểu Phong ngươi chính là càng ngày càng có tiền đồ, Vân Nhi là cái gì tính nết ta không biết. Lấy hắn kia chết đòi tiền cá tính chính là đem chính hắn tạp đều sẽ không tạp mấy thứ này, lại nói hắn cũng không cái kia lá gan, đừng nói này đó, mấy thứ này đối chúng ta tới nói chính là cái vật trang trí, tạp liền tạp đi lời tuy khí phách, nhưng muốn nói nàng không đau lòng đó là lửa quỷ đâu. Không đợi Kỳ Phong nói chuyện, Trần Trưởng quay lại nghi hoặc nói, bất quá Tiểu Phong, ta chưa từng thấy quá ngươi như vậy cảm xúc lộ ra ngoài quá, ngươi đối Tam Nương có phải hay không quá đặc biệt. Ngươi có phải hay không? Đình, dì hai ngươi không cần càng nói càng thái quá, ngươi như thế nào không nói ngươi nhận được cái kia muội muội, bản thân liền quá đặc biệt. Nhìn đến dì hai rõ ràng ý mừng, Kỳ Phong không chút do dự đả kích nói, điên điên khủng khủng, cương từ đoạt lý, sinh sự từ việc không đâu. Nơi này tỉnh lược 1000 tự, ta sống lớn như vậy kỳ ba nữ tử ta chưa từng thấy quá nhưng không phải đặc biệt sao? Dứt lời. Kỳ Phong vốn đã kinh đi xuống hỏa khí, lại áp không được, nghĩ đến cái kêu Tam Nương nữ nhân, Kỳ Phong liền cảm thấy nàng quả thực là cái tai họa, nữ nhân chính mình cũng coi như thấy không ít cái nào không phải phong độ nhẹ nhàng, tài hoa hơn người, giống cái kia Tam Nương như vậy tiểu nhân tâm tư, trong ngoài không đồng nhất chính mình chưa từng thấy quá mấy cái. Trần Trường quay cảm giác chính mình bị đả kích tới rồi, khoe miệng run rẩy nghe xong cháu trai đánh giá. Lại lần nữa xác định hắn cùng hai người không có hòa hảo khả năng, Trần Trưởng quay quyết đoán lui lại. Ngày thứ hai buổi sáng, lại nghe được kia hai người muốn tỉ thí tin tức, Trần Trưởng quay chính mình còn bất hạnh bị hai người nhâm mệnh vì giám khảo. Trần Trưởng quay thật sự cảm thấy chính mình muốn hỏng mất, này hai cái không đáng tin cậy người là hoàn toàn đối thượng. Chính mình là muốn cho Tam Nương hỗ trợ cải tạo một chút Tiểu Phong tính cách, nhưng này biến hóa cũng quá lớn, trực tiếp từ vạn năm sông băng biến thành hỏa dược thùng. Quả thực một chút liên tạc, đặc biệt là gặp được Tam Nương cái này đạo hỏa tác, trực tiếp đem toàn bộ thực vì thiên biến thành hỏa dược tràng, một không chú ý liền phải tạc đến chính mình. Này không lúc này bị coi như bình phán Trần trưởng quậy ngồi ở trung gian, kia hai người càng là từng người chiếm cứ một bên, đều ý bảo Trần trưởng quậy đem trước mặt giấy đoàn chịu một cái ra tới. Lại nguyên lai này hai người ngày hôm qua đều không hẹn mà cùng nghĩ đến muốn tỉ thí này nhất chiêu, nhưng là đối với đối phương ra đề mục đều không hài lòng, trải qua chẳng có kẻ mặc cả cuối cùng ước hẹn các viết 10 cái giấy đoàn đem từng người muốn tỉ thí hạng mục viết với này thượng, làm Trần trưởng quậy rút ra, tam cục hai thắng định cái thắng bại, nếu là Kỳ Phong thắng kia tam nương liền phải kêu thứ nhất thanh đại ca, nếu là tam nương thắng Kỳ Phong nhận tam nương làm gì ba, Trần trưởng. Quay nghe được tất nhiên là vì việc này tỉ thí, tức khắc cảm thấy cả người đều không tốt, việc này quá cường đại, ngay cả nàng cũng không biết nói cái gì cho phải, cho nên cũng chỉ có thể ngạnh bị kéo đảm đương cái này bình phán. May mắn hiện tại trong nhà cũng liền chính mình vài người, nếu là bị người khác đã biết, mất mặt nhưng không phải chỉ có các nàng hai cái, chính mình vài thập niên danh dự chỉ sợ cũng liền trở thành cho cười, nghĩ vậy oán hận chừng mắt nhìn này hai không bất lo ra hỏa. Liếc mắt một cái, tùy tay rút ra một chương giấy đoàn, nhìn nhìn mặt trên nội dung thì thầm, phẩm trà. Cái gì, như thế nào sẽ là cái này? Tam nương kinh ngạc hỏi, tuy rằng chính mình trong không gian có rất nhiều tuyệt thế hảo trà, chính là cái này phẩm trà chính mình thật đúng là sẽ không. Nói nữa chính mình đi vào trong thế giới này lấy chính mình ra thế lại có thể uống đến cái gì hảo trà, cho nên chính mình đối thời đại này trà văn hóa chính là nửa điểm không biết ta, kia chính mình chẳng phải là thua định rồi. Nhìn đến tam nương kinh ngạc biểu tình, Kỳ Phong đắc ý nói, không sai, thi đấu quy tắc đều chế định hảo, ngươi nên sẽ không tưởng quỵt nợ đi, sợ thua cứ việc nói thằng A, ta sẽ không chê cười ngươi. Kỳ Phong tiểu nhân ở ca hát, ở ca hát, ở ca hát, ha ha ha, trời cũng giúp ta, cái thứ nhất liền chịu đến chính mình sở trường, xem ngươi làm sao bây giờ. Ngươi đắc ý cái gì, ngươi thắng định rồi sao, ta nếu không phải không ứng, liền tính sẽ không. Này một chút nàng cũng không thể biểu hiện ra ngoài bằng không chẳng phải là làm hắn càng đắc ý. Kỳ Phong nhướng mày, đắc ý nói, ta từ 5 tuổi tới nay, mỗi ngày hướng trà phẩm trà, đến nay đã có 10 dư tái, chỉ cần là thế gian này dành trà ta đều uống lên cái biến tự nhận là trong đó cao thủ, đừng nói đếm ta chính là nghe nghe hương vị đều có thể nói cho ngươi đây là cái gì trà. Tam nương nhướng mày, chớp mắt nói, nếu là ngươi phẩm không ra là cái gì trà đâu. Vậy tính ta thua nói đến chính mình lĩnh vực, Kỳ Phong như thế nào có thể làm người coi thường? Tam nương đắc ý nói, hảo, đây chính là ngươi nói, ngươi nếu là phẩm không ra, nhưng chính là ngươi thua. Ha ha a, chính mình trong không gian trà, gia hỏa này tất nhiên không có uống qua, nghĩ đến hắn đối chính mình không lương xin lỗi thêm bội phục bộ dáng, tam nương nhịn không được cười ha ha lên. Nhìn trước mắt cái này điên điên khùng khùng nữ nhân, Kỳ Phong liền lời nói đều lười nói. Thật không biết nàng rốt cuộc là từ đâu ra tự tin còn dám cười như vậy kiêu ngạo, nên sẽ không cho rằng chính mình là hống nàng chơi đâu đi. Trần trưởng quay thấy hai người đều đáp ứng rồi, cho dù chính mình thật sự không nghĩ tham gia này buồn cười tỉ thí, cũng không thể không bất đắc dĩ hỏi, tam nương, ngươi xác định muốn so sao, không bằng trực tiếp nhận thua hảo, tiểu phong trà đạo chính là rất lợi hại. Chương 95. Tam nương tức giận xem xét trần trưởng quay liếc mắt một cái, kiên định nói, đương nhiên muốn so. Bất quá là hậu thiên so, ta muốn chuẩn bị một chút nói xong cùng cao ngạo nhìn quét Kỳ Phong liếc mắt một cái, phảng phất thực hảo tâm hỏi, ngươi hẳn là không ý kiến đi, không có việc gì nếu sợ thua nói, trực tiếp nhận chính là, đừng đến lúc đó mất mặt liền không hảo. Thằng đem Kỳ Phong khí hộp máu tam thăng, ngươi nhìn xem ngươi nói chuyện bộ dáng nào điểm là hảo tâm, nói rõ châm chọc chính mình sao, mấu chốt đây chính là chính mình cường hạng, bị một cái hoàn toàn không hiểu người hảo tâm nói cho ngươi. Ngươi nếu là sợ thua trực tiếp nhận chính là đừng đến lúc đó thua mất mặt, thật là thúc thúc nhưng nhận thẩm thẩm đều nhận không đi xuống, lập tức nói, hậu thiên liền hậu thiên, ta có cái gì sợ quá, dứt lời, trực tiếp phất tay háo mà đi hắn thật sợ chính. Mình sẽ khống chế không được, bóp chết cái này tai họa, thật sự là quá làm giận. Trần trưởng quay nói, tam nương, ngươi hà tất như vậy khí hắn, đến lúc đó tiểu phong hắn khẳng định sẽ một chút mặt mũi đều không cho ngươi để lại. Tam nương tức giận nói, Trần tỷ tỷ, ta còn không có so đâu, ngươi như thế nào biết ta sẽ thua. Nói xong hung hăng trừng mắt nhìn Trần trưởng quậy liếc mắt một cái, chuẩn bị lập tức trở về liền tiến không gian, tìm chút ngàn năm hảo trà lấy ra tới, hù chết bọn họ, ân chính mình còn phải bớt thời giờ đi ra ngoài một chuyến, bằng không, này trà nơi phát ra thật đúng là không hảo giải thích. Tam nương vào phòng trực tiếp đem cửa sổ đều phong lên, còn không yên tâm đem ghế dựa lấp kín cửa, mới vừa rồi yên tâm vào không gian. Còn đừng nói chiêu này vẫn là rất hữu dụng, này không phải Trần trưởng quầy sợ tam nương cậy mạnh chuẩn bị tới khai đạo nàng, thấy môn đóng lại liền muốn dùng lực đẩy ra, đẩy đẩy đẩy bất động, từ khe hở trông được thấy tất nhiên đem cái bàn đều dọn lại đây chống đỡ cửa. Trần trưởng quầy ngay lúc đó tâm tình cũng không biết hình dung như thế nào, chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, quả nhiên hài tử thế giới, chính mình thật sự không hiểu a. Tam nương lúc này ở không gian chung dùng sức lan lộn, thẳng đến đem không gian chung kỳ trà sửa trị 7-8 dạng. Lại trực tiếp dùng linh lực khống làm hơi nước, nhìn này đó ẩn ẩn mang theo vầng sáng hào trà, tam nương rốt cuộc lộ ra tươi cười. Quả nhiên không gian là lớn nhất gian lận khí, đem mỗi một loại đều bao không sai biệt lắm 1-2 lượng. Làm tốt này đó tam nương trực tiếp ở trong không gian tu luyện lên, đại thu công lúc sau, tùy theo ra không gian, lúc này thiên cũng đã am xuống dưới, ra cửa phòng liền thấy Trần trưởng quầy đã nghe tin tới rồi. Trần trưởng quầy thấy tam nương rốt cuộc ra tới, nói, tam nương, bằng không ngươi cũng đừng so ta đi cùng tiểu phong nói là được, cũng không thể cùng chính mình thân mình không qua được a. Chính là a trực tiếp nhận thua thật tốt, ở bên trong đãi một ngày là có thể nghĩ ra biện pháp. Đừng đến lúc đó ra chuyện gì lại đến ta trên người. Nguyên lai Kỳ Phong là cùng Trần trưởng quầy một khối dùng nữa, Trần trưởng quầy bởi vì không yên tâm tam nương đem chính mình nhốt ở trong phòng, liền để lại người nhìn nơi đó cũng là vì tam nương nếu là ra tới, nàng có thể trực tiếp đổi tới. Đến nỗi Kỳ Phong lại là bởi vì Trần trưởng quầy giáo huấn hắn một ngày tự nhiên không có gì hảo tính tình, vừa nghe nói cái kia chính mình trốn đi, lại làm hại chính mình ăn một ngày răn dạy ra hỏa ra tới. Kỳ Phong sao có thể buông tha cái này chào. Phúng nàng cơ hội. Kỳ Phong châm chọc niệm ai. Tam nương hoàn toàn không bỏ trong lòng. Lúc này tam nương khí chất cùng buổi sáng khi hoàn toàn bất đồng. Kia đầy người tự tin là giấu cũng giấu không được. Tức khắc tam nương đầu vùng, khỏe mắt giơ lên, khỏe miệng gợi lên tả tứ ý cười. Ngạo kiều nói, ai nha, đây là nói cái gì đâu. Ta sao có thể vì loại sự tình này phát sầu. Ta chỉ là suy nghĩ vạn nhất người thua không nổi. Khóc lóc không nhận chướng nên làm cái gì bây giờ, ai vì cái này ta đều sầu một ngày. Nói như thế nào ngươi cũng coi như là ta chất nhi, khi dễ tiểu bối thật là quá không thú vị. Dứt lời, cũng không xem đối diện hoàn toàn tạc mao thiếu niên, trực tiếp lôi kéo Trần trưởng quay nói. Cao Hưng nói, Trần tỷ tỷ, có cái gì ăn không có, ta bụng mau chết đói. Một bên hỏi một bên lôi kéo Trần trưởng quay hướng ăn cơm địa phương đi đến. Một chút không xem mặt sau đã không có nửa điểm đạm nhiên bộ dáng thiếu niên. Kỳ Phong thấy chính mình gì hai tẫn nhiên thật sự không quản chính mình, ngược lại cùng cái kia tam nương đi rồi, chỉ thấy kia trong tay nguyên bản nắm khăn rốt cuộc tìm không trở về nguyên bản bộ dáng. Kỳ Phong nghiến răng nghiến lợi nói, ta tuyệt đối muốn ngươi đẹp, Vân Nhi chúng ta đi. Vân Nhi vội sợ hãi hỏi, thiếu gia, ngươi còn không có ăn bữa tối đâu. Kỳ Phong bước chân tức khắc một đốn, bất quá ngẫm lại vừa mới tình cảnh. Hoán hận nói, ăn cái gì ăn, khí đều khí no rồi. Dứt lời, dẫm lên thật mạnh nệ bước, hồi chính mình phòng ngủ đi. Vân Nhi thở dài, nhà mình công tử chính là quá sĩ diện, mặc kệ như thế nào cũng không thể đói đến chính mình bụng a. Vân Nhi lúc này cũng không đi theo Kỳ Phong rời đi, ngược lại chuẩn bị đi phòng ăn vì nhà mình công tử làm vài đạo ngon miệng tiểu thái, để tránh đói đến nhà mình thiếu gia. Kỳ Phong thấy Vân Nhi không đổi kịp, khó coi trên mặt cũng rốt cuộc có tia ý cười, trong lòng đối Vân Nhi càng thêm vừa lòng, không hổ là đi theo chính mình nhiều năm như vậy, quả nhiên minh bạch chính mình tâm ý, sờ sờ chống chân bụng, đối tam nương phẫn hận lớn hơn nữa, hừ, nguyên bản còn kế hoạch cho ngươi lưu hai phần mặt mũi, không cho ngươi thua quá thảm, bất quá lúc này xem ra nhưng thật ra thật cũng không cần, nếu như vậy, ngày đó không cho cái kêu kêu tam nương tự biết xấu hổ, hán, liền không gọi Kỳ Phong. Lúc này tam nương theo Trần trưởng quậy ngồi ở trong phòng khách ăn phong phú đồ ăn, miễn bản cao hứng cỡ nào, chính yếu chính là chính mình đem cái kia đáng giận ra hỏa khí chạy, đã không có hết muốn ăn ra hỏa, tam nương ăn càng là thơ ngọn, kỳ thật chính mình không gian chung ăn ngon cũng không ít, chẳng qua hôm nay chỉ lo luyện công cũng không nhớ tới, ra tới thời điểm mới phát hiện đã đói bụng, bất quá có thể khí đến ra hỏa kia cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ a. Trần trưởng quầy lúc này phương phát hiện chính mình chất nhi tẫn nhiên không có tới, vội chuẩn bị đứng dậy đi tìm, tam nương vội cấp kéo xuống, nói, ai u, Trần tỷ tỷ, yên tâm, ngươi cái kia cháu trai sẽ không đói đến chính mình. Ta vừa mới quay đầu lại nhìn thoáng qua, hắn cái kia gã sai vật đã đi phòng ăn, nghĩ đến là đi chuẩn bị đồ ăn đi. Đừng nói ngươi hiện tại đi kêu hắn hắn tới hay không là tiếp theo, cho dù hắn tới, có thể ăn được hay không đi vào vẫn là cái vấn đề. Dứt lời, Tam Nương hảo tâm tình lại cho chính mình gấp mấy chiếc đũa thức ăn, trang bị cơm ăn đừng nói nhiều thơm ngọt. Trần trưởng quay thấy thế thở dài, bất đắc dĩ nói, Tam Nương à, ngươi nếu muốn cùng hắn so trà đạo, liền càng hẳn là chịu thua mới là, Tiểu Phong mặt khác ta không dám nói, nhưng là ở trà đạo thượng chính là không người có thể ra này hưu. Ngay cả chùa hộ quốc giác duyên phương trượng đều là hổ thẹn không bằng, ngươi cần gì phải một hai phải đi tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Trần trường quay liền không rõ, biết rõ so bất quá nhận thua không phải càng tốt sao, cũng sẽ không quá mất mặt, liền tính một hai phải so, kia cũng muốn thua không khó coi à, nàng như vậy liều mạng làm tức giận Tiểu Phong, liền tính chính mình muốn cầu cái tình sợ cũng không được. Tam Nương nhịn không được trợn trắng mắt như thế nào chính mình còn không có so đâu. Liền không có một người tin tưởng chính mình sẽ thắng đâu, chính mình cùng Kỳ Phong so chính là làm hắn phòng trà, chính mình lại không dùng tới, tương đương với hắn một người khảo thí, hắn toàn nói đúng, chỉ có thể nói hắn học thức hảo, sai rồi cũng là hắn học nghệ không tinh, có chính mình chuyện gì, bất quá nếu là đến lúc đó hắn một cái cũng uống không ra nói, kia mất mặt nhưng còn không phải là chính mình. Càng nghĩ càng hưng phấn Tam Nương, nhịn không được nhiều lột mấy khẩu cơm. Trần trưởng quầy nhìn đối diện cái kia hoàn toàn vô tâm không phổi ra hỏa, cũng đã tắt khuyên bảo ý tứ, Trần trưởng quầy liền cảm thấy này Tam Nương quả thực là thuộc lừa quả thực là một cây gân, thôi nhân ra chính mình đều không nóng nảy, nàng đi theo sốt ruột thượng hỏa làm gì, lại nói nguyên bản chính mình là sợ hai nương bị đả kích chưa gượng dậy nổi, bất quá nhìn đến cái này hoàn toàn không hướng kia phương diện. Tường ra hỏa, Trần trưởng quầy cảm thấy chính mình hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Tam Nương trong đầu khẳng định liền không có kia căn thần kinh, chưa gượng dậy nổi gì đó hoàn toàn cùng nàng liền không có quan hệ. Bất quá Tam Nương cái này thiếu căn gân đầu là như thế nào nghĩ đến như vậy nhiều xuất sắc tuyệt luân biện pháp, chẳng lẽ đây là chính mình không thể tưởng được nguyên nhân, chính mình đầu lớn lên quá đầy đủ hết, ân ân, nghĩ như vậy tới, chính mình vẫn là làm người bình thường hảo. Sự tình nghĩ thông suốt, Trần trưởng quầy cũng bưng lên chén đua chuẩn bị lấp đầy bụng. Hôm nay chỉ lo lắng đối diện ra hỏa, đồ ăn đều không thơm, chính mình hiện tại có thể hảo hảo bổ trở về. Ngày hôm sau, Tam Nương cùng Trần trưởng quầy nói một tiếng, liền ra cửa, trực tiếp hoảng đến ngoài thành, chuyển động mấy cái canh giờ, trong tay cầm trước đó chuẩn bị tốt lá trà trở về thực vị thiên. Trần trưởng quầy quan tâm hỏi, Tam Nương ngươi có nắm chắc sao? Tỷ thí hai bên đều là người một nhà, ai thua chính mình đều không cao hứng. Tam Nương cơ cơ trong tay bao vây, cười càng sán lạ. Bên cạnh Kỳ Phong, khinh thường hừ nói, dì hai, không cần quá để mắt nàng, đi ra ngoài lắc lư một vòng, tùy tiện lấy mấy bao đồ vật trở về, là có thể thắng ta, dì hai không cảm thấy người như vậy thực buồn cười sao. Tam Nương lúc này cũng không cãi cọ, chỉ là nhìn chằm chằm vào Kỳ Phong, thẳng đến đối phương chịu không nổi tránh đi chính mình ánh mắt, mới đối Trần trưởng quay nói, Trần tỷ tỷ, đồ vật ta đã lấy về tới. Tưởng hướng tỷ tỷ mượn tỷ tỷ ra trà cụ dùng một chút. Kỳ Phong nhìn Tam Nương không đợi Trần trưởng quay trả lời, liền mở miệng nói, dì hai, mượn cho nàng, đừng làm cho nàng đến lúc đó thua không nhận chướng, đẩy đến trà cụ đi lên. Trần trưởng quay xấu hổ cười nói, muội muội đừng cùng hắn so đo, trà cụ ta làm người cấp muội muội đưa đi. Dứt lời, gắt gao lôi kéo Kỳ Phong, ý bảo hắn câm miệng. Kỳ Phong đánh cuộc đỗ miệng, rốt cuộc chưa nói cái gì thứ người nói. Trần trưởng quầy thấy hai người rốt cuộc ngừng nghỉ, vội phân phó ra phó đem trà cụ cấp Tam Nương đưa trong phòng đi, Tam Nương thấy không chính mình chuyện gì, vội cáo tử, nàng còn phải đi về hảo hảo nghiên cứu một chút này trà đạo, lâm thời ôm chân Phật ai dám nói vô dụng. Kỳ Phong không khách khí lẩm bẩm nói, cố làm ra vẻ. Trần trưởng quầy bất đắc dĩ thở dài, chính mình này cháu trai ăn hỏa dược, hơn nữa mục tiêu tỏa định Tam Nương một người, chỉ cần nhìn thấy liền phải nã pháo. Chính mình cũng không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể lập tức lôi kéo Kỳ Phong, đối này ân cần dạy bảo một phen, trung tâm tư tưởng chính là đừng quá thương tổn Tam Nương lòng tự trọng, Kỳ Phong bất đắc dĩ giáp mặt đồng ý, đãi gì hai rốt cuộc nhắc mãi xong sau khi rời đi, Kỳ Phong đầy mặt tà cười nghĩ muốn như thế nào làm nhục tên kia hảo đâu, chính mình nhất định phải làm nàng xấu hổ về sau thấy trà đều có bóng ma tâm lý mới có thể làm chính mình gian này khẩu ác khí. Chương 96. Không nói đến bên này như thế nào, Tam Nương lại vào không gian bù lại một phen trà đạo tri thức, Phương nặng nề ngủ. Rốt cuộc tới rồi thi đấu một ngày này, Tam Nương sáng sớm lên chuẩn bị thỏa đáng, còn cố ý cho chính mình giả dạng một chút, ăn cái mị mị bữa sáng đem chính mình chuẩn bị tốt đồ vật, từng cái sửa sang lại hảo, đi tới Trần Trưởng Quầy trong phòng, thấy Trần Trưởng Quầy cùng Kỳ Phong đều tới rồi, còn có mấy cái không quen biết người đều ngồi ở trong đó, Tam Nương không khỏi nghi hoặc. Trần Trưởng Quầy vội giới thiệu nói, Tam Nương ngươi đã đến rồi, này vài vị đều là nổi danh trà đạo đại gia. Này một vị đâu là lưu sư phó chế trà có hơn 20 năm, kia chính là cái này ngành sản xuất dẫn đầu nhân vật, nàng chế trà hương vị nồng đậm, không biết bao nhiêu người tưởng cầu thượng một hai đều không được đâu. Này một vị đâu là Tùy Ngọc Hiên Vương Trường Quầy, ngày thường tốt nhất uống trà, nghe được Tiểu Phong muốn cùng người tỉ thí trà nghệ liền nghĩ đến thấu cái náo nhiệt. Còn có vị này đâu chính là ta và ngươi nhắc tới quá giác duyên phương trượng hắn trà đạo tạo nghệ đã là đăng phong tạo cực. Ngươi cũng biết Tiểu Phong đến hắn coi trọng cho nên lần này cũng nghĩ đến nhìn xem. Bất quá ngươi yên tâm giác duyên phương trượng làm người nhất công chính, tuyệt không sẽ thiên giúp một phương. Sợ Tam Nương đa tâm, Trần Trưởng Quầy vội giải thích nói. Nhìn này đó cháu trai gạt chính mình mời đến người, Trần Trưởng Quầy cảm giác chính mình đều phải quỳ. Vốn dĩ tưởng phóng phóng thủy làm Tam Nương không cần thua quá khó coi, nuốt xuống xem ra là không được. Tiểu Phong lúc này đem này vài vị mời đến xem ra là rõ ràng cùng không tin chính mình a. Bất quá này vài vị địa phương khác đều hảo chính là ái trà thành si, mặt khác đều hảo thương lượng nếu là chính mình dám ở trà đạo phương diện này động tay chân, phỏng chừng các nàng có thể ăn chính. Mình, Tam Nương không để bụng cười cười, cùng người tới nhất nhất chào hỏi, mở miệng nói, nếu vài vị đều là trà nghệ đại gia, không bằng đại gia cùng nhau thấu cái náo nhiệt. Đều cùng tại hạ chất nhi cùng nhau bình luận một chút ta mang đến trà như thế nào. Nói xong Tam Nương cười càng thêm sán lạ, dù sao chính mình trà các ngươi khẳng định đoán không được. Lại đến bao nhiêu người chính mình đều không sợ, vừa thấy này tư thế những người này khẳng định không phải là Trần Tỷ Tỷ mời đến, chỉ có thể là Kỳ Phong cái kia quỷ hẹp hòi mời đến. Nếu hắn tưởng mất mặt, chính mình cũng không thể ngăn đón là không. Tục ngữ nói rất đúng, hiện bao lớn mắt ném bao lớn mặt. Có người tự tìm muốn ứng chứng những lời này, chính mình cũng không thể ngăn đón không phải. Kỳ Phong lập tức tặng bao, hung hăng trừng mắt Tam Nương, ai là ngươi cháu trai, ai là à, lập tức càng là quyết định nhất định phải đem Tam Nương từ đầu ngược đến đuôi. Kỳ Phong tiểu nhân càng là dương nanh múa vướt hướng về Tam Nương đánh tới, nếu không phải không có hình thể, khẳng định sẽ tiến lên chảo hòa Tam Nương mặt. Giác duyên phương trượng vài người hai mặt nhìn nhau. Bất quá nghĩ đến trước mắt cái này tiểu cô nương nếu dám ứng chiến, nghĩ đến là có vài phần bản lĩnh, các nàng vốn chính là ái trà người, đã có người tương mời, các nàng cũng liền ra mặt dạy đồng ý Trần Trưởng Quầy thấy đều chuẩn bị tốt, liền tuyên bố tỉ thí bắt đầu rồi. Chỉ thấy Tam Nương chậm gì gì đem một cái trà bao mở ra, giác duyên phương trượng trước mắt sáng ngời. Nghe như thế xa xưa trà hương, nhìn kia một bao bao phảng phất mang theo quang mang lá trà. Giác duyên phương trượng rốt cuộc khống chế không được gạch một tiếng đứng lên. Nháy mắt liền chạy đến cái bàn biên, đem đang ở hủy đi bao Tam Nương đẩy ra, cầm lấy trên bàn lá trà cẩn thận quan khán giả, chỉ thấy này trà căn căn tương tự đều dường như bạn vầng sáng, thả gần nghe càng là trà hương phát mũi. Giác duyên phương trượng trong mắt đều mau rớt ra tới, nhìn đến có lá trà bởi vì không chú ý tẫn nhiên vỡ vụn mở ra. Giác duyên phương trượng đau lòng nổi giận nói, phí phạm của trời a, phí phạm của trời. Tốt như vậy trà như thế nào có thể sử dụng giấy bao đâu, đây là cái nào xuẩn chứng làm sự. Còn đem nhiều thế này đặt ở cùng nhau, thật là nói đến này. Biểu tình một đốn, vội đem mặt khác mấy cái giấy bao đều mở ra, nhìn kia các có đặc sắc 8 loại trà, cao hứng đem vài loại lá trà đều ôm vào chính mình trong lòng ngực, rốt cuộc luyến tiếp bông. Đối với ái trà thành si người tới nói, hảo trà quả thực chính là bọn họ mệnh, này không phải giác duyên phương trượng cũng bất chấp tỉ thí. Bày ra chính là này đó đều về hắn, ai cũng đừng nghĩ đoạt tư thế sao, chặt chẽ chiếm cái này trà. Tam Nương chỉ cảm thấy chính mình tam quan nát đầy đất, nhìn giác duyên phương trượng lớn như vậy tuổi, còn giống tiểu hài tử dường như cao hứng ôm những cái đó trà bao. Tam Nương cho dù có lại đại tính tình cũng tuyên bố ra tới, chỉ phải tiến lên giải thích nói, cái kia giác duyên phương trượng, này đó trà bao là ta dùng để tỉ thí, đại ta tỉ thí xong, dư lại lá trà đều tặng cho ngươi lão. Ngươi xem thế nào? Giác Duyên Phương Trượng nghĩ nghĩ, nói, không cần so, trận này tỷ thí ngươi thắng. Đây là Trần tỷ tỷ nói sẽ không thiên giúp một phương nhất công chính Giác Duyên Phương Trượng, chính mình như thế nào một chút cũng chưa nhìn đến hắn có cái này tính chất đặc biệt, nghĩ nghĩ vẫn là hướng về Trần tỷ tỷ nhìn lại, chỉ thấy Trần tỷ tỷ đều bụ mặt đầy mặt hổ thẹn không nỡ nhìn thẳng bộ dáng. Tam nương nháy mắt ngộ, nguyên lai Giác Duyên Phương Trượng còn không có gặp được làm hắn có thể tiết tháo ném xuống đồ vật cho nên mới có thể lên làm đắc đạo cao tăng A, chính mình xem như làm. Cái này đệ nhất, chính là chính mình làm một cái đắc đạo cao tăng tiết tháo nát đầy đất thật sự hảo sao, lại nói cũng không thể như vậy bất chiến mà thắng A, kia người thua có thể chịu phục sao. Lập tức nói, Giác Duyên Phương Trượng, tiểu nhân không phải loại người này, ta tưởng đường đường chính chính thắng. Tam nương A, ngươi nói lời này như thế nào không đỏ mặt đâu, trận này tỉ thí vốn dĩ liền không công bằng Nga, ngươi đã sớm gian lận, khinh bỉ ngươi. Giác Duyên Phương Trượng cau mày, nhìn trong mắt trà bao tràn đầy đau lòng, nào một loại thiếu một chút đều cùng xẻo hắn thịt dường như. Nửa ngày mới ngoan hạ tâm, phân phó bên ngoài tiểu hòa thượng đem chính mình ngày thường pha trà thủy lấy tới, hắn là cái vô trà không vui chủ, cho nên trên người tất mang hai dạng đồ vật, hảo trà hòa hảo thủy. Thấy đồ vật chuẩn bị đầy đủ hết, trực tiếp đem Tam Nương đuổi đi xuống, chính mình tự mình động thủ, đem này pha trà công tác tiếp được, quan xem này trà đặt liền biết cái này Tam Nương là cái tục nhân, chính mình cũng không thể làm nàng đem này hảo trà dày xéo, chỉ thấy rất duyên. Phương Trượng pha trà, động tác nước chảy mây trôi, phảng phất tranh thủy mặc dường như tiêu sái phiêu giật, đem mấy bao lá trà phân biệt phao một ít, cũng liền một loại 5 ly lượng mà thôi, sau đó động tác nhanh chóng đem dư lại trà bao. Cẩn thận bao hảo, cũng không phải là Tam Nương cái loại này tùy tay một bao đạp hư đồ vật, mà là tinh tế chiết thành hộp, lại tiểu tâm mà bỏ vào đi, lại dùng mảnh vải đem này phân biệt ngăn cách, mới phóng tới chính mình tùy thân soạn, hạ quyết tâm một hồi tử. Liền đi tìm chút tử xa vại tới trang này đó lá trà, này không hiện tại trong phòng liền có nhân ra thật nhiều này khởi tử đồ vật sao. Làm xong này đó, Giác Duyên Phương Trượng Phương mở miệng ý bảo đại gia có thể uống trà. Chỉ thấy Kỳ Phong phần đỉnh khởi một ly đặt mũi hạ trước nghe này hương, đốn giác vui vẻ thoải mái, lại nho nhỏ nhấp một ngụm, trà hương thản nhiên, nuốt xuống lúc sau mồm miệng lưu có thừa hương làm người dư vị vô cùng, thật là khó gặp hảo trà, chính là lúc này Kỳ Phong lại một chút cũng cười không nổi, bởi vì chính mình tất nhiên uống không ra đây là cái gì trà, hơn nữa so với chính mình dĩ vãng uống trà, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Không phải chính mình khoe khoang chính là kia tiến cống ngự trà chính mình cũng không phải không uống qua, bất quá cùng này trà một so, quả thực là trà, lập tức Kỳ Phong cũng không khách khí, vội đem thuộc về chính mình kia mấy chén phủi đi lại đây, nguyên bản còn sợ thất lễ, bất quá thấy mặt khác mấy người cũng cùng chính mình một cái đức hạnh, cũng liền không có cái gì mất mặt không mất mặt này khởi tự ý tưởng, vô cùng cao hứng ở nơi đó bình luận hảo. Cha! Nhìn này đó giống như tám đời đều không có uống qua trà người, kia vẻ mặt cơ khát bộ dáng, Tam Nương đầy mặt không thú vị, có cái gì hả uống, nàng lại không phải không hưởng qua, cũng liền như vậy bái, bất quá là không gian xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm thôi, đáng giá bộ dáng này, nếu là lúc này Tam Nương ý tưởng bị đang ngồi người biết, tuyệt đối thoá nàng vẻ mặt, trang, trang, quá có thể trang, tiểu tâm trang quá mức tao sẽ đánh. Thấy này nhóm người uống xong trà đầy mặt thỏa mãn bộ dáng, Tam Nương nhìn còn say mê trong đó Kỳ Phong nhàn nhạt nói, ta nói cháu trai, thế nào ta trà hảo uống đi. Kỳ Phong cả người cứng đờ, xấu hổ buông trong tay chén trà, đứng dậy nói, ta thua, gặp qua tiểu gì. Tam Nương nguyên bản đầy mặt ý cười mặt cũng là cứng đờ, nàng chưa từng nghĩ tới người này dễ dàng như vậy liền nhận thua, nguyên bản cho rằng hắn sẽ chết không nhận chướng, hơn nữa lúc này mới trận đầu A, nhanh như vậy liền nhận thua, chính là Tam Nương cũng không có thắng khoái cảm. Chỉ cảm thấy rất là hổ thẹn, chính mình hai đời thêm lên đều bao lớn người, còn cùng một cái mười mấy tuổi hài tử tích cực, tức khác chính mình đều khinh bỉ chính mình, tay chảo chảo cái hót, ngượng ngùng nói, hà, hà à, cái kia ngươi vẫn là kêu ta Tam Nương đi, kêu ta tiểu gì quái quái, trên thực tế là ta chiếm ngươi tiện nghi, chuyện này coi như không phát sinh quá hảo. Đây cũng là sự thật, chính mình xác thật là chơi thủ đoạn nhỏ hoàn toàn biến thành Kỳ Phong một người khảo thí. Lời này nói ra, vui mừng nhất đương nhiên là Trần Trường Quầy, nàng rốt cuộc không cần kẹp ở hai người trung gian trong ngoài không phải người. Cao Hưng nói, như vậy liền hảo, mọi người đều là người một nhà bị thương hỏa khí liền không hảo. Nói xong chuẩn bị tiến lên an ủi chính mình cái này cháu trai, ai biết bị người trực tiếp ghét bỏ đẩy ra. Chỉ thấy Kỳ Phong trong mắt vừa chuyển, thuận thế chạy đến Tam Nương trước mặt vội va nói, cái kia Tam Nương à, ngươi là ta gì hai muội muội, lẽ ra cũng là ta tiểu gì đi. Tam Nương vội khiêm tốn nói, không dám, không dám, ngươi kêu ta Tam Nương thì tốt rồi, chúng ta hai cái không kém bao nhiêu. Người này làm sao vậy, nguyên lai không phải chết đều không nhận việc này sao, bằng không cũng không thể làm ra tỉ thí này một chút sự. Kỳ Phong ngắt lời nói cái gì đâu, ngươi chính là. Tên này phân nhưng đến định hảo, bằng không kế tiếp nói hắn liền không tiện mở miệng. Tam Nương không rõ người này như thế nào trở nên nhanh như vậy, bất quá thấy Kỳ Phong kiên trì cũng chỉ đến đáp ứng xuống dưới. Bất quá nàng thật sự không rõ ra hỏa này, rõ ràng vừa mới còn chết đều phản đối chuyện này. Này một chút như thế nào chính mình thượng vội vàng nhận, nên sẽ không có cái gì âm mưu đi. Thấy Tam Nương nhận việc này, Kỳ Phong vội vui vẻ nói, kia làm trưởng bối có phải hay không hẳn là cấp vãn bối lễ gặp mặt ta. Ta cũng không cần khác liền này đó lá trà cho ta mỗi dạng tới cái 10 bao 8 bao liền hảo. Nói xong còn hướng về phía Tam Nương lộ ra sán lạn ý cười, rốt cuộc nhìn không ra nửa điểm lãnh đạm bộ dáng. Chương 97. Kỳ Phong ngươi này tiết tháo nát đầy đất, mẫu thân ngươi biết không? Tam Nương cảm thấy chính mình đầu có chút chuyển bất quá con tới, thật sự tưởng tượng vô năng, này mấy bao lá trà đã không ngừng làm một người tiết tháo nát, chính mình thật là tội lỗi a. Khỏe mắt run rẩy gật đầu đồng ý Kỳ Phong yêu cầu, chỉ thấy đối phương lập tức cao hứng cho nàng truyền lên một ly trà, có đem trên bàn trà bánh cũng tùy theo dâng lên, phải có nhiều chân chó liền có bao nhiêu chân chó, đầy đủ biểu hiện này làm người có thể cỡ nào vô sỉ thiện biến. Ngay cả Trần trưởng quay nhìn đến, đều là trực tiếp che mặt, mất mặt thật sự là quá mất mặt, này vẫn là chính mình cái kia lãnh đạm cháu trai sao, Tiểu Phong A, đừng bởi vì mấy bao lá trà liền đem chính mình bán A. Thật là quá mất mặt, tùy theo kế tiếp sự càng là làm Trần trưởng quay nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ thấy ở hắn cảm nhận chung luôn luôn là được đến cao tăng giác duyên phương trượng tất nhiên cũng tùy theo khởi sự, hướng về phía Tam Nương cười Phật Di Lặc dường như cười, kia đầy mặt. Nếp gấp đều chồng chất đến một khối đi, gắt gao nắm Tam Nương tay, kích động nói, thí chủ, ngươi còn có loại này trà a? Ai u, thật là Phật chủ phù hộ, không biết thí chủ có không bố thí một chút, không dối gạt thí chủ nói. Lão nạp ngày thường liền điểm này ham mê, mong rằng thí chủ nhất định thành toàn. Trần trưởng quay trực tiếp kinh ngạc té mà lên rồi, làm ơn phương trượng ngươi là được đến cao tăng A, như thế nào có thể làm loại này bất hòa thân phận sự đâu, huống chi ngươi cũng ngẫm lại chính mình tuổi tác hảo sao, như vậy tuổi tác làm như vậy sự, nói thật Trần trưởng quay chỉ cần một cái cảm giác vị toan, dạ dày thất toan. Lại nói ngài lao nói cái gì bố thí ngươi đương chính mình là khất cái sao. Nếu là giác duyên phương trượng có thể nghe được Trần trưởng quay tiếng lòng, khẳng định sẽ nói cút đi, thiết tháo giá trị mấy cái tiền, có ai có thể lý giải hắn yêu thích cả đời uống trà thẳng đến giờ phút này mới biết được nguyên lai chính mình uống đều là trà, thứ tốt đều ở chỗ này cảm giác sao? Cái gì không thể lý giải, không thể lý giải phát biểu ý kiến gì? Cút đi! Kế tiếp chính là vừa ra Trần chùi cướp đoạt chiến, chỉ thấy nguyên bản ở Trần trưởng quay trong mắt cao nhân, nháy mắt biến thân bệnh tâm thần. Liên tiếp đều tễ đến Tam Nương bên người, ngươi một câu ta một câu giao đãi. Trung tâm ý tứ đều là giống nhau chính là Tam Nương này hảo trà nhất định phải gặp mặt phân, không thể ăn mảnh, mọi người đều có phân. Tam Nương nghe được khỏe miệng thẳng chịu chịu, hôm nay mới cảm thấy chính mình tam quan đều nát, nguyên lai thế ngoại cao nhân đều là như thế này à. Nhìn trước mắt lộn xộn trường hợp Tam Nương hô to một tiếng đỉnh, thấy bốn phía rốt cuộc can tĩnh, xoa xoa chính mình bị siêu choáng váng đầu. Bất đắc dĩ nói, các ngươi không phải chính là muốn này đó lá trà sao, đã biết, ngày mai nhất định đều cho các ngươi chuẩn bị tốt. Trần trưởng quay thấy có chỗ lợi, vội cũng đi theo tế tiến bảo, ho khan hai tiếng, ngượng ngùng nói, ha ha a, Tam Nương chớ quên ta a. Nói xong nháy đôi mắt, ngượng ngùng nhìn Tam Nương. Tam Nương thẳng đến hôm nay rốt cuộc xác định bệnh nhân tâm thần ý nghĩ quảng, nhược trí nhi đồng sung sướng nhiều những lời này thật là có đạo lý. Nhìn xem này đó thế ra con cháu. Được đến cao tăng, thương nghiệp cự giả ví dụ đều không cần nơi khác tìm đi. Tam Nương đột nhiên có loại nôn mửa xúc động, làm ơn. Trần tỷ tỷ ngươi đều bao lớn tuổi còn bán manh, phải biết rằng bán manh là đáng xấu hổ, bán manh đến làm người tưởng nôn mửa chính là vô sỉ. Kỳ Phong cũng vô ngữ nhìn chính mình gì hai, ngày xưa cái kia cao lớn uy vũ gì hai một đi không trở lại. Chính mình trong đầu chỉ sợ cũng chỉ nhớ rõ cái này lịnh nọt gì hai, chính mình thật đúng là cho rằng gì hai tình tiết cao thượng đâu, nguyên lai cũng là cái gian trá chủ a. Hợp lại các nàng đem sự đều cấp làm, Nga lao động trái cây cũng lấy được, chính mình vị này gì hai trực tiếp lại đây phân một phần. Vô sỉ quá vô sỉ, chính mình tuyệt đối không thể dung túng loại sự tình này. Chính mình phải làm sao bây giờ hảo đâu, đúng rồi nàng chiến lợi phẩm. Chính mình như thế nào cũng muốn cùng phân nàng một nửa, hảo cấp mẫu phụ mang trở về, nghĩ đến mẫu phụ khích lệ chính mình biểu tình, Kỳ Phong híp híp mắt ngẫm lại liền hưng phấn, dù sao gì hai uống cái gì không phải uống, cho nàng uống này đó đều cấp dày xéo, nghĩ vậy tốt hơn trà chính mình độc đến một phần nửa. Kỳ Phong nhìn Trần trưởng quầy trong ánh mắt đều trực tiếp mạo lục quang. Nay phiến não một ngày rốt cuộc đi qua, ngày thứ hai tam nương đem đáp ứng đồ vật cấp từng người đều bao hảo về sau, trước đem bên ngoài người cho, Giác Duyên Phương Trượng Phương mang theo mọi người cáo từ, lâm hành thời điểm, Giác Duyên Phương Trượng còn cố ý lôi kéo tam nương nói, tiểu hữu, lao nạp ngày thường không có việc gì thời điểm còn sẽ đến quấy rầy, đến nỗi thí chủ hảo trà ngày thường vẫn là không cần dùng, đãi lao nạp tới khi lại vì thí chủ tự mình hướng thao, cũng hảo cộng phẩm. Này tuyệt thế hảo trà, liền kém không nói thẳng, ta không có tới thời điểm ngươi nhưng ngàn vạn đừng dày xéo đồ vật, dù sao ngươi cũng uống không ra, liền kia bạch nước uống đi thì tốt rồi. Hiển nhiên tam nương là cái người thông minh, Giác Duyên Phương Trượng ý tứ đều nghe hiểu, chính là càng cảm thấy đến dạ dày đau. Vì phòng ngừa Giác Duyên Phương Trượng kế tiếp mệt nhỏ quanh tạc, tam nương khỏe miệng run rẩy đồng ý, trong lòng nghĩ đến vì mau à, này trà vẫn là chính mình. Như thế nào mỗi người đều hướng chính mình nói một phen cái này lời nói, không sai mỗi người, Giác Duyên Phương Trượng đã là cuối cùng một cái, ngày hôm qua thời điểm những người khác sôi nổi lôi kéo chính mình ân cần dạy bảo một phen, liền sợ chính mình đem này đó hảo trà dày xéo, càng là tỏ vẻ các nàng sẽ thường thường tới. Cùng chính mình uống trà, nhưng ngàn vạn muốn bị hạ hảo trà a, bất quá hướng phao sự liền không nhọc phiền tam nương, các nàng sẽ chính mình động thủ. Tam nương tâm tình buồn bực nghe xong những lời này, liền nói chuyện tâm tình cũng chưa, vội vàng đuổi rồi những người này, cũng may những người này rốt cuộc muốn lan, tam nương thật sự cảm thấy chính mình cần thiết giải hòa chúc mừng một chút. Giác Duyên Phương Trượng không yên tâm lại dặn dò tam nương một phen, lại được đến tam nương n nhiều bảo đảm về sau, rốt cuộc vừa lòng mang theo mọi người rời đi. Tam nương trở lại nhà ở thời điểm trực tiếp đã mệt đến sủi lơ ở ghế trên, trong lòng căm giận nghĩ đến. Nàng như vậy có phải hay không tự tìm tội chịu a? Nhưng buồn bực chính là, đều đã sủi lơ tam nương đang chuẩn bị bò đến trên giường thời điểm, liền thấy Trần trưởng quay đầy mặt cười nịnh đi đến, nhu mị kêu một tiếng, tam nương. Tam nương cảm thấy cả người đều run run, như vậy Trần tỷ tỷ thật sự là quá dọa người. Nàng tỏ vẻ chính mình tiếp thu vô năng. Ha ha ha ha, Trần trưởng quay một bên xoa xoa tay, một bên giống tam nương tới gần. Đầy mặt cười quyến rũ đối với tam nương nói, tam nương, Nga, tam nương. Tam nương cảm thấy hết răng, thật toan rốt cuộc nhịn không được hỏi, có chuyện liền nói. Khả năng Trần trưởng quay cảm thấy nàng bộ dáng này tỏ vẻ thân cận, bất quá muốn tam nương nói nàng khẳng định cảm thấy đó là sói xám nhìn đến tiểu bạch thỏ biểu tình. Trần trưởng quay ngượng ngùng nói, ha ha a, tam nương ngươi đáp ứng lá trà còn không có cho ta đâu. Tam nương bẹp một tiếng nằm trên mặt đất. Nàng cảm thấy quỷ đều không thể biểu đạt chính mình hiện tại tâm tình, nằm trên mặt đất, tam nương nhắm hai mắt lại, cách ngôn nói rất đúng à, không tìm đường chết sẽ không phải chết, chính mình đây là tự tìm à, tức khắc túi đầu trực tiếp tới cái ngũ thể đầu địa. Trần trưởng quay khẩn trương tiến lên, đẩy đẩy tam nương thân mình, thấy tam nương trợn tròn mắt, ánh mắt hung ác trừng mắt chính mình, trần trưởng quay xấu hổ nói, ha ha a, tam nương a nếu ngươi hiện tại có việc, ta đây không quấy rầy, ha ha a. Dứt lời, chột dạ lui đi ra ngoài. Nhìn bộ dáng tam nương té ngã không nhẹ, chính mình vẫn là không cần thượng vội vàng ai mắng, nàng lại không phải chịu ngược cuồng. Tam nương lúc này thật là rơi lệ đầy mặt, ai có việc, ai, ai a nàng là ngã xuống tới thời điểm vặn đến eo đau nói không ra lời. Ô ô ô, chính mình như thế nào như vậy xui xẻo a, Trần tỷ tỷ ngươi đừng đi a, ngươi phải đi cũng muốn đem ta ôm đến trên giường a, ô ô đông chết ta. Không nói đến tam nương ở bên này một mình yêu thương, tam nương tiếng lòng, trần trưởng quầy là nghe không thấy, này không trở về đến phòng thời điểm, nhìn đến chính mình chất nhi Kỳ Phong đã chờ ở bên trong, thấy thế trần trưởng quầy hỏi, tiểu phong như thế nào lại đây? Không có gì, chính là muốn hỏi một chút gì hai ngươi ở nơi nào tìm tới muội muội, thật là không thể tưởng tượng. Kỳ Phong kỳ quái hỏi, Trần trưởng quay chính xác nói, Tiểu Phong, tam nương sự ngươi không cần quá tò mò, ngươi chỉ cần nhớ kỹ nàng là ta nhận định muội muội là được, là ta bảo vệ muội muội, ta là thật đem nàng đương muội muội. Ân, dì hai ta hiểu được. Kỳ Phong gật gật đầu, trong mắt là chưa bao giờ từng có nghiêm túc, thế ra con cháu chung lại có mấy cái là đơn thuần, tuy rằng chính mình đối tam nương thái độ thay đổi xác thật có chút hướng về phía hảo trà, nhưng cũng có chút chính mình tâm tư, nghĩ đến những người đó cũng giống nhau đi, như vậy hảo trà nhà mình đều không có, nàng tất nhiên có thể lấy ra tới, có thể thấy được này nhất định không đơn giản, chính mình tuy rằng mới mười mấy tuổi, nhưng là gia tộc đấu tranh cũng xem thấu triệt. Nguyên bản còn muốn lợi dụng cái này tam nương, rốt cuộc giống nàng như vậy nói rõ tiền nhiều người ngốc người quá ít, bất quá nếu gì hai có tâm che chở nàng, kia chính mình cũng sẽ không cho gì hai tìm không thoải mái, rốt cuộc gì hai cũng là số lượng mấy cái đối chính mình thiệt tình trưởng bối. Kỳ Phong cùng Trần trưởng quậy một phen nói chuyện, hoàn toàn buông xuống đối tam nương lợi dụng tâm tư, ngày thứ hai nhìn thấy tam nương tâm tình nhẹ nhàng nói, tam nương, sớm a. Tam nương khinh thường ngó mắt ngồi ở đối diện Trần trưởng quầy, xoa xoa chính mình sắp đông cứng eo nhỏ, ngạnh xả ra một tia gian nan ý cười, huề vải trả lời, sớm. Trần trưởng quầy buồn cười nói, tam nương ngươi làm sao vậy, như thế nào giống như bị đánh một đốn dường như. Thật sự là quá buồn cười, ngươi có thể tưởng tượng một người liền kém ghé vào trên bàn hai tay còn không dừng xoa toàn thân trên dưới bộ dáng sao.